Chương 4371, huyết tinh giết hại. Oanh, hư không nổ tung, vạn đạo gào thét, thiên địa như là tấm gương đồng dạng sụp đổ, tạo thành một cái to lớn lỗ thủng. Ngay sau đó màu đen lỗ thủng bên trong, vô tận không gian chi nhận, giống như thủy triều tràn vào, bao phủ chư thiên. Rầm rầm rầm. Thiên địa bạo hưởng, càng không rung động, cái kia nước thủy triều đen kịt, chính là không gian dòng nước lũ, mang theo vô tận hủy diệt chi lực đánh tới. Trước kia, không gian sụp đổ lưu lại lỗ thủng, sẽ như cùng miệng đồng dạng thôn phệ thiên địa, nhưng là lần này khác biệt, không gian chi nhận rót ngược vào. Thỏa thích phá hư nơi này hết thảy, tự hồ muốn tất cả hủy diệt. Thiên hồng kết giới, duệ kim thuẫn, hậu thổ phong thần làm hai loại hủy diệt lực lượng bạo phát trong nháy mắt, hạ thần, dư thanh tuyền, bạch thi thi, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn sớm đã làm tốt chuẩn bị. Âm âm. Hạ thần tại phía ngoài nhất bố trí đại trận. Lấy suy yếu cái kia kinh khủng dòng nước lũ, ngay sau đó dư thanh tuyền hỏa diễm kết giới, bạch thi thi hoàng kim cự thuẫn, cùng Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn liên thủ bố trí hậu thổ phong ấn, toàn bộ bố trí xong. Oanh, bọn họ bố trí vừa mới hoàn thành, kinh khủng dòng nước lũ kích xạ mà qua. Phù văn đại trận, hỏa diễm kết giới, hoàng kim cự thuẫn ào ào sụp đổ, chỉ có hậu thổ kết giới miễn cưỡng bảo tồn lại, bất quá cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. May ra, đi qua trước mặt ngăn cản, trong đại trận cường giả bình yên vô sự, làm hậu thổ phong ấn bị triệt hồi, trước mắt sinh cơ bừng bừng thế giới, đã sớm biến thành một mảnh hoang mạc. Hư không bên trên, lưu lại một cái hang lớn, theo cái kia hang lớn có thể nhìn đến bên trong trong bóng tối vô tận, có kinh khủng không gian chi nhận đang chảy. Hô, bỗng nhiên hang lớn bên trong một đạo mấy vạn dặm không gian chi nhận bay ra, đem đại địa chém thành hai nửa. To lớn lực phá hoại, liền thiên đạo đều không thể khôi phục. Một kích này, chỉ sợ liền bất hủ cường giả đều có thể diệt sát một mảnh đi. Mọi người hăng hái, liền bất hủ cường giả đều có thể diệt sát, mặc dù không dám nói thiên hạ vô địch, nhưng là chí ít khó kiếm đối thủ. Thế nhưng là làm cái kia không gian chi nhận, theo dòng nước lũ bên trong bay ra, chỗ cho thấy lực lượng kinh khủng, làm cho tất cả mọi người trong lòng rung lên. Âm âm. Hang lớn bên trong, năng lượng màu đen chảy xuôi, mọi người dường như thấy được chảy xiết dòng sông, mà dòng sông bên trong thỉnh thoảng bắn ra không gian chi nhận. Làm người ta kinh ngạc run rẩy. May ra, cái này động tuy nhiên to lớn, cũng chỉ là vừa mới trong nháy mắt đó, rỉ nước, hiện tại chỉ là ngẫu nhiên có không gian chi nhận bắn ra, cũng sẽ không cho đại hoang giới tạo thành to lớn phá hư. Làm Long Trần bọn người đem ánh mắt, theo hang lớn trên dời, chuyển hướng những cái kia bất hủ cường giả lúc. Phát hiện những cái kia bất hủ cường giả nguyên một đám hiện ra nguyên hình, yên tĩnh nằm ở phía xa, cũng không nhúc nhích. Bọn họ không có chết, nhưng là vừa mới một kích kia, rút sạch bọn họ tất cả bất hủ chi lực, đạo đưa bọn họ tiến nhập cực độ trạng thái hư nhược. Mà tại phía sau bọn họ chỗ xa hơn, vô số đại hoang giới cường giả, một mặt tuyệt vọng mà nhìn trước mắt cảnh tượng, bọn họ không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Không. Sẽ không. Cái này tuyệt đối không phải thật, cái này nhất định là ác mộng, nhanh điểm tỉnh lại. Một cái đại hoang giới cường giả hoảng sợ kêu to, điên cuồng đập lấy mặt mình, mặt đều bị đánh vỡ, máu tươi vẩy ra, đáng tiếc, đây không phải mộng. Thiếu nợ máu, cuối cùng vẫn là cần phải trả, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Nếu như các ngươi lúc trước có thể cho nhân tộc lưu một con đường, dù là chỉ lưu lại một người sống, ta cũng sẽ không đi diệt tuyệt sự tình. Là chính các ngươi đem con đường của mình chắn chết rồi, không cho người khác lưu đường, người khác đồng dạng cũng sẽ không cho các ngươi lưu đường. Long Trần nhìn lấy đại hoang giới cường giả, khuôn mặt băng lãnh, không có một tia đồng tình. Vậy ngươi bây giờ giết chúng ta, không đồng dạng cũng là đi diệt tuyệt sự tình. Tương lai đồng dạng có người sẽ giết các ngươi. Có đại hoang giới cường giả nộ hống. Ta cùng các ngươi khác biệt, ta Long Trần xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ giết người, giết các ngươi. Có hai cái mục đích, một cái là vì chết tại đại hoang giới nhân tộc báo thù. Một cái khác mục đích, cũng là giết gà dọa khỉ, nói cho những cái kia tất cả đối với nhân tộc nhìn chằm chằm đám gia hỏa, nhân tộc không phải dễ khi dễ. Phế không nói nhiều nữa, đạo lý là vĩnh viễn cũng giảng không hiểu, hạ thần, phong tỏa cửa ra, những người khác, cùng một chỗ đồng thủ đi, lúc trước bọn họ làm sao đối đãi nhân tộc, các ngươi liền làm sao đối đãi bọn hắn. Long Trần lạnh lùng thốt. Hạ thần nhận được mệnh lệnh, lập tức đem phía sau cửa lớn lấy trận pháp phong tỏa, cứ như vậy, người bên ngoài vào không được. Người ở bên trong, cũng không ra được. Giết, nghe được Long Trần mệnh lệnh, vô số nhân tộc cường giả lập tức sát ý ngập trời, một cường giả mang theo tiếng khóc nức nở nộ hống, các ngươi đám đáng chém ngàn đao này, còn người nhà của ta mệnh tới. Đáng chết, đệ đệ ta cũng là bị các ngươi giết, hôm nay ta muốn nghìn lần vạn lần còn trở về. Các ngươi bọn này xuất sinh, luôn mồm vì người khác chủ trì công đạo, ra tay ác độc hủy diệt ta Thanh Phong Môn, bây giờ Thanh Phong Môn chỉ còn lại một mình ta, cho dù là chết, ta cũng phải vì Thanh Phong Môn hơn 80 vạn cái mạng đòi cái công đạo. Đại Hoang Giới, thông qua một số phản đồ hướng nhân tộc thẩm thấu, đánh lấy, chủ trì công đạo, ngụy trang, trắng trợn ức hiếp, ra tay ác độc đối mặt, nơi này có rất nhiều người, đều cùng Đại Hoang Giới cường giả không đội trời chung. Bây giờ rốt cuộc tìm được cơ hội, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ như máu, nắm lấy vũ khí liền giết tới. Long huyết chiến sĩ nhóm xuất thủ trước nhất, trực tiếp đem nơi này những cái kia so sánh sinh linh mạnh mẽ đánh giết, còn lại không có uy hiếp, liền giao cho những người khác. Trận này giết chóc, kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm. Bất quá cái này 7 ngày 7 đêm, Long huyết chiến sĩ nhóm không có xuất thủ, bọn họ phân tán đến các đại trong đội ngũ, bảo hộ lấy những này nhân tộc cường giả. Long Trần bọn người thì một mực lưu tại Đại Hoang Giới khu vực trung tâm, Long Trần không muốn ra tay, cũng khinh thường tại xuất thủ, đi đánh giết những người yếu kia. Long Trần cùng Đại Hoang Giới cường giả, không có trực tiếp thâm cừu đại hận, cho nên, báo thù, liền giao cho những cái kia có thù người đi báo đi. Có hạ thần cái này dò xét cao thủ tại, bất luận cái gì ẩn tàng đều là phí công, trọng yếu nhất chính là, 7 ngày 7 đêm về sau. Chiến đấu kết thúc, toàn bộ Đại Hoang Giới, ngoại trừ nhân tộc, không còn gì khác chủng tộc. Phu phu phu phu. Khi tất cả người tập hợp về sau, mấy triệu cường giả, quỳ rạp xuống Long Trần trước mặt, Long Trần ngẩn ngơ, vội vàng dìu bọn hắn lên, các ngươi làm cái gì vậy? Long Trần sư huynh, ngài có chỗ không biết, ta phụ mẫu vợ con, đều bị bọn họ hại chết, nếu như không có ngài, ta thù này mãi mãi cũng báo không được nữa. Cho nên, cứ việc ta biết mình bản lĩnh thấp, nhưng là ta vẫn là tới, đi tới nơi này, ta không có ý định còn sống trở về, dù là có thể giết bọn hắn một cái. Ta cũng có mặt đi hoàn toàn gặp thân nhân của ta. Người kia nói càng về sau, thanh âm nghẹn ngào, rốt cuộc nói không ra lời. Chúng ta cũng thế, chúng ta cũng là đến báo thù, sư huynh đại ân, chúng ta vĩnh thế không quên. Những người khác cũng cao giọng nói. Nơi này có rất nhiều người, cũng không hiểu được cái gì chính nghĩa, cái gì tình hoài, bọn họ cũng là đến báo thù, ngoại trừ báo thù, trong đầu không có cái gì, bây giờ đại thù đến báo, đủ để cảm thấy an ủi vong linh, bọn họ đối Long Trần cảm kích, không lời nào có thể diễn tả được. Long Trần an ủi bọn họ vài câu, tại bọn họ tâm tình kích động bình phục lại về sau. Long Trần nói, chiến đấu kết thúc, liền bắt đầu quét dọn chiến trường đi, chiến lợi phẩm, tham chiến người, người người có phần. Chương 4372, trận tiếp theo, vô nhân giới. Long Trần sư huynh, làm như vậy không được a. Chúng ta có thể báo thù, đã là vô cùng lớn ân điển, nếu như chúng ta còn tham luyến chỗ tốt, vậy chúng ta vẫn là người a. Đúng, chúng ta đại thù đến báo, đã vừa lòng thỏa ý, bảo vật vẫn là lưu cho xuất lực nhiều nhất các sư huynh sư tỷ đi. Làm Long Trần nói quét dọn chiến trường, tại chỗ mấy ngàn vạn cường giả hơn phân nửa đều biểu thị cự tuyệt, bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, trận chiến đấu này, bọn họ xuất lực, chín trâu mất sợi lông cũng không tính là. Bọn họ cũng là có tôn nghiêm người. Không chịu mặt dày mày dạn vơ vét chỗ tốt, miễn cho bị người xem thường, sau lưng đâm cột sống. Việc này quyết định như vậy đi, nơi này tư nguyên vô tận, nếu như chúng ta không chia hết, chẳng lẽ lưu cho những cái kia chỉ biết là bo bo giữ mình, bình chân như vậy đám gia hỏa a. Tuy nhiên chúng ta nhiều người, nhưng là nơi này địa bàn quá lớn, muốn quét dọn, cũng là phi thường phí sức, mọi người nắm chặt thời gian. Đã các ngươi đều so sánh ngại ngùng, vậy thì tốt, thu thập tới bảo bối, đều lên giao nộp đến nơi này của ta, chờ kết thúc, ta đến phân xứng. Long Trần nói, Long Trần kiểu nói này. Mọi người không lại trì hoãn, Hạ Thần đã sớm vẽ xong địa đồ, bắt đầu dựa theo khu vực, nhân số đến phân công, mọi người triển khai thảm thức tìm tòi, không lưu gốc chết. Khi mọi người bắt đầu bận rộn, Long huyết quân đoàn lại tập kết ở cùng nhau, vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, cùng bất hủ cường giả giao phong, đối bọn hắn cảm ngộ có to lớn tăng lên, hiện tại là tốt nhất bế quan thời cơ. Vốn là dựa theo bình thường quá trình, Long huyết quân đoàn cần phải phân tán đến mỗi cái tìm tòi tiểu tổ bên trong, để tránh có người trung gian kiếm lời túi riêng, dù sao nơi này bảo vật là hết sức kinh người. Nếu như một người trong tay bảo bối quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ không động tâm. Nhưng là Long Trần không quan tâm, cho dù là đem nơi này tất cả tài phú, đều đưa cho bọn họ, Long Trần cũng không đau lòng. Bọn họ chịu liều chết đến đây trợ giúp, đều là chính nghĩa chi sĩ, liền coi như bọn họ trung gian kiếm lời túi riêng, cũng là lớn mạnh nhân tộc, mà lại lớn mạnh cái kia một bộ phận, cũng cơ bản đều là chính nghĩa chi sĩ, sẽ hình thành một cái lành tính tuần hoàn. Mà Long Trần hành động này, để tại chỗ các cường giả bị gấp đôi cảm động, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cường đại như Nhạc Tử Phong. Hà Thần, Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn chờ tuyệt thế thiên kiêu, sẽ cam tâm đi theo Long Trần. Long Trần bố cục cùng bá lực, là bọn họ không cách nào tưởng tượng, chỉ là cái này một động tác, để bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là tín nhiệm, hướng về phía phần này tín nhiệm, dù là vì Long Trần đi chết, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, quét dọn chiến trường, xa so với chiến đấu càng tiêu hao thời gian, tuy nhiên Hạ Thần chế tạo dò xét trận bàn, mọi người vẫn như cũ bỏ ra ròng rã thời gian một tháng, mới đưa chiến trường thô sơ giản lược quét dọn xong. Khi mọi người đem các loại thu hoạch lấy ra, nhìn lấy đống kia tích như núi linh thạch, tiên liêu, thần binh, liền liền Long Trần giật nảy mình, nơi này bảo bối, so hắn tưởng tượng bên trong nhiều, Long Trần khác không muốn, đem tất cả thu thập lên thi thể, ném vào hỗn độn không gian, những cái kia thi thể của bất hủ cường giả, đều là đi qua Hạ Thần cùng Quách Nhiên xử lý qua, có thể yên tâm hấp thu. Đến mức cái khác bảo vật, Hạ Thần cùng Quách Nhiên hai người thu lấy một chút trân quý tiên liêu thần thiết, những cái kia là trong tay bọn họ không có, đến mức trong tay có, tồn trữ lại rất dư giả. Hai người cũng không nhiều cầm. Còn lại, liền toàn bộ phân cho tại chỗ các cường giả, tại chỗ các cường giả kinh hãi, Long Trần xuất lực nhiều nhất, cầm được lại là một số rác rưởi thi thể, mà bọn họ những thứ này xuất lực ít nhất người, lại muốn chia rơi 99% bảo vật, bọn họ cũng kéo không xuống đến gương mặt này a. Bất quá cuối cùng, vẫn là tại Long Trần cưỡng chế yêu cầu dưới, mọi người đem những bảo vật này chia đều, mỗi người đều phân một chút bảo bối, đến mức một số cốt thư điển tịch, đều bị Long Trần cầm đi. Long Trần phát hạ lời nói đến, những thứ này điển tịch đều sẽ thu nhận sử dụng tại Lăng Tiêu Thư Viện đơn độc một cái kinh các bên trong, tại chỗ cường giả, tùy thời có thể tiến vào kinh các bên trong đọc. Chia của hoàn tất, Long Trần này mới khiến Hạ Thần mở ra môn hộ kết giới, mà lúc này, ngoài cửa đã tập kết vô số cường giả. Khi thấy Long Trần bọn người đi ra, vô số cường giả nhịn không được nói, Long Trần viện trưởng, ngươi đây là ý gì? Vì cái gì ngăn chặn cửa lớn, không để cho chúng ta đi vào? Đúng đấy, cùng vì nhân tộc, chúng ta cũng muốn vì nhân tộc tận một phần lực a, ngài làm như thế, có phải hay không có chút quá bá đạo đâu? Làm sao? Đàm phán tốt. Cầm tới chỗ tốt rồi, liền đem chúng ta đạp ra sao? Phải biết, không có chúng ta, đại hoang giới cường giả, là không thể nào thỏa hiệp. Vô số nhân tộc cường giả đem Long Trần bọn người vây quanh, trong đó không ít người, chính là lúc trước theo Long Trần cùng một chỗ tiến vào đại hoang giới cường giả. Những cường giả này, tu vi cao thấp không đều, trẻ có già có, trừ bọn họ bên ngoài, còn có niết doanh thiên các đại thế lực cường giả, Long Trần thậm chí còn chứng kiến bất hủ thế gia cường giả cũng ở trong đó. Thật sự là vô sĩ, chánh thức liều mạng thời điểm các ngươi chạy, hiện tại kết thúc. Các ngươi đến vơ vét chỗ tốt rồi, nhân tộc tại sao có thể có các ngươi bọn này vô sĩ gia hỏa? Long Trần không đợi nói chuyện, theo Long Trần cùng một chỗ kịch chiến các cường giả. Không chịu nổi, có người không khỏi chửi ầm lên. Gặp qua vô sĩ, chưa thấy qua vô sĩ như vậy, bọn họ nguyên bản liền huyết khí phương cương, tăng thêm cùng Long Trần cùng một chỗ hủy diệt đại hoang giới, khí thế như hồng, làm sao chịu được loại này ủy khuất. Trực tiếp đổ ập xuống mắng lên người. Ồn ào, ngươi thì tính là cái gì, nơi này có ngươi chỗ nói chuyện a? Một vị nửa bước bất hủ lão giả nhịn không được quát lớn. Hắn gặp mắng chửi người gia hỏa. Bất quá là một người trẻ tuổi, tu vi cũng đồng dạng, cũng dám khe cắm mắng chửi người, không khỏi giận dữ. Ba, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, tiểu tử kia cũng đủ kiên cường, thân thủ cũng là một cái tát mạnh hô tại cái kia trên mặt lão giả. Ngươi cái lão bức đèn, lão tử trên chiến trường liều sống liều chết thời điểm, các ngươi không biết trốn ở cái nào tổ rùa đen bên trong làm rùa đen rút đầu đâu, ngươi thì tính là cái gì, nơi này có chỗ của ngươi à. Người tuổi trẻ kia một bàn tay sau đó, chỉ lão giả kia chửi ầm lên. Cả nhà của hắn đều là bị kẻ thù câu dẫn đại hoang giới cường giả hại chết. Bây giờ đại thù đến báo, tâm nguyện đã xong, căn bản không sợ chết, dũng khí cũng lớn mạnh, một bộ có gan ngươi giết chết ta tư thế. Ngươi muốn chết. Lão giả kia giận dữ, vừa muốn xuất thủ, lông trần sau lưng tất cả cường giả gầm thét, ngươi dám động hắn một cái thử một chút. Những đệ tử này vừa mới trải qua một trận giết chóc, trên thân mang theo cường đại sát khí, cùng kêu lên gầm thét, dọa đến lão giả kia sắc mặt đại biến, thân thể nhịn không được run, ngay sau đó một cổ khó ngửi khí tức truyền đến. Rác rưởi, ngươi cũng liền có thế khi dễ người đàng hoàng. Cút xa một chút, đừng dơ bẩn lông trần sư huynh ánh mắt. Người tuổi trẻ kia gặp cái này ra vẻ đạo mạo lão giả, vậy mà dọa đến tiểu trong quần, một chân liền đem hắn đạp bay. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ chi sắc. Chẳng ai ngờ rằng, lão giả kia chính là một vị trung đẳng môn phái trưởng môn, quyền cao chức trọng, lại là một cái bao cỏ, bản lĩnh thật sự không có, cũng liền hù dọa người có chút năng lực. Đại hoang giới đã đổi chủ, hắn hiện tại đã là nhân tộc địa bàn. Lúc này, Quách Nhiên đứng dậy, cao điệu tuyên bố. Cái gì? Tại chỗ các cường giả, một mặt vẻ không dám tin, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Đi thôi, trận tiếp theo, nhìn xem tám đại vương giả, phải chăng so sáu đại giới tôn càng mạnh. Long Trần nói xong khoát tay chặn lại, tất cả mọi người xông mở đám người, thẳng đến vô nhân giới chạy đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4373, Thế bất khả kháng. Long Trần một nhóm người, trùng trùng điệp điệp rời đi, phương hướng thẳng đến vô nhân giới, trong lúc nhất thời người ở chỗ này đều choáng váng. Có người trước tiên kịp phản ứng, xông vào đại hoang giới, kết quả nhìn đến cái kia kinh thiên chiến trường, cùng cái kia không ngừng có không gian chi nhận bắn ra to lớn trống rỗng, bọn họ đều sợ ngây người. Chẳng lẽ? Mọi người trong lòng cuồng loạn, lập tức có người vòng qua chiến trường. Hướng đại hoang giới chỗ sâu bay đi, kết quả chớp mắt thời gian, vô số làm cho người kinh hãi tin tức truyền ra ngoài. Đại hoang giới, ròng rã một cái thế giới sinh linh toàn bộ bị đánh giết, không có một cái nào người sống, toàn bộ thế giới, khắp nơi đều là vết máu, giống như địa ngục. Làm tin tức truyền ra ngoài, lập tức chấn động toàn bộ Niết Doanh Thiên, lúc trước Long Trần phong tỏa cửa lớn, ngoại giới cũng không biết tình huống bên trong. Nhưng là tất cả mọi người nhìn ra được, cái kia cửa chính là lấy trận pháp phong ấn, xem xét liền là nhân tộc thủ bút, cho nên, bọn họ không dám công kích, lấy Long Trần bá đạo tính cách, người nào dám công kích, liền thật là chán sống. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, Long Trần sau cùng nhất định là muốn cùng đại hoang giới cường giả đàm phán, tuy nhiên Long Trần có thực lực cường đại, nhưng là đại hoang giới cũng tất nhiên có lá bài tẩy của mình. Chỉ muốn không muốn đồng quy vu tận, liền nhất định sẽ thu tay lại. Cuối cùng vẫn là bàn đàm phán trên giải quyết vấn đề, đi qua một phen co kè mặt cả, chờ sau cùng song phương đều có thể tiếp nhận, liền sẽ bắt tay giảng hòa. Nhưng là bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Long Trần vậy mà như thế cường ngang bá đạo, lại trực tiếp đem đại hoang giới toàn bộ sinh linh toàn bộ diệt sát, bọn họ đều dọa sợ. Thật là quá tàn nhẫn. Nhanh đi vô nhân giới nhìn xem, nhất định có càng lớn náo nhiệt có thể nhìn. Có người trước tiên thối lui ra khỏi đại hoang giới, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới vô nhân giới. Bọn họ đã bỏ qua một trận tuyệt thế đại chiến, tuyệt đối không thể lại bỏ lỡ trận thứ hai. Giết, làm những người này trước tiên đuổi tới vô nhân giới thời điểm, đại chiến đã mở ra, vô số cường giả canh giữ ở vô nhân giới cửa, Long Trần dẫn Long Huyết quân đoàn đang điên cuồng chém giết. Diệt thế hỏa liên, Long Trần một tiếng gào to, một đóa hỏa diễm liên hoa bắn ra. Trong nháy mắt bao trùm hơn phân nửa chiến trường. Quanh hỏa diễm liên hoa nở rộ, vô số cường giả trong nháy mắt hóa thành hư vô, kinh khủng nhiệt độ cao, bao phủ chư thiên. Diệt thế lôi quang, Long Trần vừa mới phóng thích hết diệt thế hỏa liên, trực tiếp chuyển hóa lực lượng, một hỏa lôi cầu bắn ra, ầm vang nổ tung. Muốn chết, Long Trần liên tục hai chiêu, khiến vô số vô nhân giới sinh linh trong nháy mắt hủy diệt, nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ. Ngay sau đó một đạo kim sắc bóng người, giống như một đạo tia chớp vọt tới, người kia không là người khác, chính là vô nhân giới tám đại vương giả một trong, đã từng cùng Long Trần từng có đối mặt kim sĩ đại bằng. Nguyên lai Long Trần lần này tới, sợ có người cho vô nhân giới thông phong báo tin tức, để hạ thần trực tiếp vận dụng truyền tống đại trận. Cứ như vậy, chỉ có Long Huyết quân đoàn dẫn đầu giết tới, bởi vì nhân số quá nhiều, những người khác chỉ có thể sau đó chạy đến. Hết thảy chính như Long Trần sở liệu, làm Long Trần giết vào đại hoang giới lúc, bọn họ liền trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất quá đại hoang giới phong bế hơn một tháng, vô số người coi là Long Trần đang cùng đại hoang giới cường giả đàm phán, một lúc sau, vô nhân giới bên này, bắt đầu buông lỏng cảnh giác. Các đại cường giả, đều quay trở lại bế quan, nhất là tám đại vương giả, vì nghênh chiến Long Trần, đều đang liều mạng tăng lên. Long Trần bỗng nhiên đánh tới, không có nửa điểm dấu hiệu, lập tức giết bọn hắn một trở tay không kịp, tại chỗ phòng thủ ba vị bất hủ cường giả, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp bị Long Trần, Nhạc Tử Phong cùng Quách Nhiên đánh giết. Nơi này vô nhân giới cường giả, tuy nhiên có mấy ngàn vạn nhiều, nhưng là đối mặt như lang như hổ Long Huyết quân đoàn, căn bản không có sức chống cự. Huống hồ ba cái bất hủ cường giả bị đánh giết, quần Long vô thủ bọn họ. Loạn thành một bầy, bị giết đến người ngã ngựa đổ. Vô nhân giới cường giả thu đến tín hiệu, lập tức đánh tới, cái kia kim sĩ đại bằng nhất tộc giới Vương Thiên Kiêu, khi thấy Long Trần, ánh mắt lập tức liền đỏ lên. Oanh, hắn kim sắc hai cánh căng ra bầu trời, miệng rộng mở ra, một đạo ánh sáng thần thánh vàng ống, mang theo vô thượng thần uy, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Âm âm. Hư không bị ánh sáng thần thánh vàng ống xuyên thủng, trăm ngàn đạo gợn sóng khuấy động, cái kia thần huy bên trong, hỗn độn chi khí lưu chuyển. Điều này nói rõ, nó đã sớm cắm rễ hỗn độn, trong công kích hiếm có kinh khủng hỗn độn chi lực. Đối mặt kim sĩ đại bằng nhất tộc Thiên Kiêu tuyệt thế một kích, Long Trần biết đây là nó mạnh nhất thần thông, đại thủ mở ra, cả cánh tay tinh thần lưu chuyển, lòng bàn tay thất mang tinh đoàn hiện lên, cứ như vậy một chưởng nghênh đón. Oanh, kim quang đâm vào Long Trần trên bàn tay, thật giống như dòng nước xiết đâm vào trên tảng đá, kim quang tản mát trời cao, hoa rụng rực rỡ, thắp sáng bầu trời. Thất tinh chi lực lại mạnh lên, xem ra thật như ta tưởng tượng bên trong như thế, cửu tinh bá thể quyết cũng là chuyên chủ sát lục công pháp, giết chóc càng nhiều, lực lượng của nó liền vượt ngưng thực. Nếu như là khi tiến vào đại hoang giới trước đó, muốn tiếp được một kích này, tất nhiên muốn đánh đổi khá nhiều, mà bây giờ, một kích này căn bản không đáng chú ý. Long Trần nhìn lấy kim sắc thần huy khuấy động, phù văn đầy trời, trong ánh mắt mang theo một vệt hưng phấn. Trước kia, ta chán ghét giết chóc, sợ hãi giết chóc, ta sợ chính mình thành làm một cái băng lãnh cổ máy giết người. Là cung di đề tỉnh ta, cái thế giới này, cần muốn giết chóc lực lượng, ta tự mình phủ định, cũng làm trái cửu tinh bá thể quyết dự tính ban đầu. May ra, ta tỉnh ngộ, giết chóc không đáng sợ, chỉ cần biết tại sao muốn giết chóc. Là được rồi. Long Trần cảm thụ được trên bàn tay, cái kia vô cùng vô tận, liền côn bằng thần thông đều không có thể rung chuyển lực lượng. Ánh mắt càng phát ra nóng rực. Oanh, bỗng nhiên Long Trần một tiếng gào to, sau lưng côn bằng vũ dực trung động, đại thủ mãnh liệt đẩy, đi ngược dòng nước, kim quang sụp đổ, Long Trần tay cầm cứ như vậy đẩy hướng kim sĩ đại bằng nhất tộc Thiên Kiêu to lớn đầu lâu. Cái kia kim sĩ đại bằng nhất tộc giới Vương Thiên Kiêu nhất thời cảm thấy không ổn, sau lưng hai cánh rung động, một cái lượn vòng, thân thể cao lớn lại xảo diệu xoay người, tránh khỏi Long Trần một chưởng. Oanh, Long Trần một chưởng công kích hư không sụp đổ, lưu lại một cái hang lớn. Nhìn lấy đỉnh đầu hang lớn, kim sĩ đại bằng nhất tộc giới Vương Thiên Kiêu sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nếu như không phải nó trốn được nhanh, một chưởng này bổ xuống, hắn không chết cũng phải trọng thương. Hô, Long Trần một chưởng thất bại, một chân mãnh liệt hướng phía dưới đạp, cương phong khuấy động, cái kia kim sĩ đại bằng nhất tộc giới Vương Thiên Kiêu bị một chân quét trúng cánh chim. Phanh, một tiếng bạo hưởng. Kim sắc lông vũ bay múa, kim sĩ đại bằng nhất tộc giới Vương Thiên Kiêu rên lên một tiếng. Cánh kém chút bị đá đoạn. Kim sĩ đại bằng nhất tộc giới Vương Thiên Kiêu vừa sợ vừa giận, hắn nhưng là côn bằng nhất tộc A, nhục thân kinh khủng bực nào. Mà hắn lại là côn bằng nhất tộc bên trong dị chủng, kim sĩ một mạch, cánh là hắn mạnh nhất địa phương, vậy mà không chịu nổi Long Trận một chân. Côn Bằng Liệt Thiên, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc giới vương thiên kiêu nộ hống, hắn bỗng nhiên song trảo hướng lên, bắt lấy hư không, bỗng nhiên xé ra. Xuy, bầu trời vậy mà như tờ giấy bị xé mở, một vết nứt, thẳng đến Long Trần kéo dài mà đi. Cái này đồng dạng là Côn Bằng nhất tộc mạnh nhất thần thông. Một khi bị cái kia vết nứt tác động đến, đừng nói là người, liền xem như bất hủ thần binh, đều muốn bị xé rách. Côn Bằng Liệt Thiên. Vậy ta liền tới một cái Long Trần bổ thiên. Long Trần cười lạnh một tiếng, khi bầu trời vết nứt đến trước mặt hắn, hắn đại tay nắm lấy hai bên bầu trời, bỗng nhiên hợp lại. Oanh, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc giới vương thiên kiêu thần thông bị đánh gãy, toàn thân hắn kịch chấn, một ngụm máu tươi cuồn phúng. Khai thiên thức thứ nhất, Long Trần một tiếng gào to, trong tay thất tuyệt kiếm hiện lên, đối với Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc giới vương thiên kiêu mãnh liệt trảm xuống. Phốc, một khỏa to lớn đầu lâu bị chém đứt, máu tươi vẩy xuống trời cao. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4374, tay kéo Côn Bằng. Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc giới vương thiên kiêu bị chém. Hắn xông đến nhanh, bị chết cũng nhanh, đều không đợi được sau lưng các cường giả đến, liền bị chém. Không. Nơi xa truyền đến tê tâm liệt phế nộ hống, một tôn to lớn Côn Bằng, gào thét mà đến, đó là phụ thân của hắn, hắn trơ mắt nhìn nhi tử bị trảm, nhất thời sát ý ngút trời. Chết, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc bất hủ cường giả, toàn thân khí huyết trong nháy mắt bị nhen lửa, nó trong nháy mắt biến đến điên cuồng, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết. Đổi lấy mạnh hơn bất hủ chi lực. Oanh, nó một cái cánh chim màu vàng. Giống như thiên đao trảm xuống, bất hủ chi khí cuốn quanh, chư thiên tinh thần đều vì đó run rẩy. Đối với Long Trần mãnh liệt trảm, rất có không thành công, tiện thành nhân tư thế. Cảm nhận được thống khổ a. Cái này là được rồi, chỉ có cảm nhận được thống khổ, mới có thể hiểu được kính sợ. Hiểu được kính sợ, mới có thể tôn trọng sinh mệnh, mới sẽ không trận chiến lấy thực lực. Tùy ý diệt sát sinh mệnh, mới sẽ không dễ dàng đi diệt tuyệt sự tình. Long Trần đứng trên hư không, lạnh lùng nhìn lấy Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc bất hủ cường giả, thanh âm như thiên thần nỉ non, ở trong thiên địa khuấy động. Chết, người cái này nhân tộc đáng chết. Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc bất hủ cường giả, lúc này lửa giận thiêu đốt, sát ý ngút trời, gặp Long Trần lại còn chậm rãi mà nói, trong tiếng gầm rống tức giận, cánh chim màu vàng hung hăng trảm tới. Oanh, đối mặt Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc bất hủ cường giả, Long Trần không có né tránh, đại thủ chi phía trên tinh thần lưu chuyển, thất mang tinh rung động, đón đỡ lấy một kích. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần cánh tay kịch chấn, miệng hổ chấn động đến nứt ra, máu tươi tràn ra, cái này che trời cánh chim trên lực lượng, đáng sợ, đẩy đến Long Trần liền lùi mấy bước. Mỗi lùi một bước, sau lưng hư không, đều bị giẫm sập mảng lớn. Làm Long Trần thối lui đến bước thứ bảy thời điểm, rốt cục ổn định thân hình, cái kia che trời cánh chim bị hắn cứ thế mà ngăn trở. Rầm rầm rầm. Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc bất hủ cường giả nộ hống, điên cuồng dùng lực, cánh chim màu vàng ống rung động, thần huy lưu chuyển, nó muốn cứ thế mà đem Long Trần cho nghiền nát. Thế nhưng là tùy ý nó dùng lực như thế nào, Long Trần ngoại trừ ngay từ đầu lui bảy bước, về sau liền như là bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Long Trần nhìn thấy bàn tay trên vết thương, vừa mới xuất hiện. Ngay lập tức khép lại, quay đầu nhìn về phía Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc bất hủ cường giả lạnh lùng thốt, lúc trước các ngươi diệt tuyệt nhân tộc thời điểm, vì từng nghĩ tới phẫn nộ của bọn hắn, thống khổ cùng không cam lòng. Có thể từng để ý tới qua bọn họ kêu khóc, cầu khẩn, lúc ấy trong lòng các ngươi nhưng có qua một chút thương hại. Các ngươi nhân tộc, bất quá là ti tiện sinh linh, sao có thể cùng chúng ta đánh đồng? Cái kia Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc bất hủ cường giả nộ hống. Ti tiện. Nghe tới hai chữ này, Long Trần ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh, sát ý ngút trời bạo phát, toàn bộ thế giới nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Thiên địa nhan sắc lập tức ẩm xuống dưới. Tốt, nếu như tại các ngươi trong mắt, cường giả liền là cao quý, người yếu cũng là ti tiện, người yếu liền không có tư cách còn sống, như vậy, hôm nay ta liền để cho các ngươi nhìn xem, cái gì là cao quý. Cái gì là ti tiện? Long Trần mày kiếm dựng thẳng, lửa giận của hắn trong nháy mắt bị nhen lửa, bỗng nhiên sau lưng dị tượng bên trong tinh hải lưu chuyển, thất tinh cấp tốc sáng lên, chư thiên phía trên tinh không, tự hồ lập tức bao trùm toàn bộ thế giới, long trần đại thủ vô mạnh, dùng lực kéo một cái. Suy, tại kim sĩ đại bằng nhất tộc bất hủ cường giả giữa tiếng kêu gào thê thảm. Cái kia che trời kim sĩ bị long trần cứ thế mà xé xuống. Kịch liệt đau nhức để kim sĩ đại bằng nhất tộc bất hủ cường giả theo tức giận tỉnh táo lại, nó một cái cánh mãnh liệt trung động, liền muốn lui lại. Ông, ngay tại hắn động trong nháy mắt, long trần cũng động, bắt lấy nó một cái khác cánh, dùng lực kéo một cái. Suy, kim sĩ đại bằng nhất tộc bất hủ cường giả một cái khác cánh, cũng bị long trần cứ thế mà kéo xuống, long trần tốc độ quá nhanh, liền nó đều né tránh không kịp. Phải biết, long trần cái kia đối với nhi cánh, đến từ kim sĩ đại bằng nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu. Nó những thiên phú khác đồng dạng, mạnh nhất thiên phú cũng là tốc độ, mà theo long trần thực lực tăng lên, kích hoạt lên đôi này cánh mạnh nhất thần thông, tốc độ tại phía xa những thứ này kim sĩ đại bằng nhất tộc cường giả phía trên. Ông, long trần kéo xuống nó hai cái cánh, ném vào hỗn độn không gian, bỗng nhiên hai tay vì trảo, đối với hư không vồ mạnh, chỉ thấy hai cái long trảo dò ra, phân biệt bắt lấy kim sĩ đại bằng nhất tộc bất hủ cường giả song trảo. Nhân tộc ti tiện, chẳng lẽ ngươi côn bằng nhất tộc liền tôn quý? Cái kia ta xem một chút, ngươi tôn quý thân thể, có thể hay không ngăn trở ta ti tiện lực lượng? Long trần nộ hống. Cái kia kim sĩ đại bằng nhất tộc bất hủ cường giả hoảng sợ kêu to, liều mạng giãy giụa, thế nhưng là hai trảo của nó bị tóm chặt lấy, giống như bị người bắt lấy hai chân gà trống. Phốc, long trần hai tay vận lực, hư không bên trong hai cái long trảo mãnh liệt kéo, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, kim sĩ đại bằng nhất tộc bất hủ cường giả bị cứ thế mà xé thành hai mảnh. Kim sắc bất hủ tinh huyết, tản mát trời cao, cho đại địa bịt kín một tầng phấn vàng, hình ảnh kia làm cho người cảm thấy sợ hãi. Vô nhân giới cửa lớn, đã người đông tấp nập, bọn họ đều là nghe được tin tức. Trước tiên lấy truyền tống trận tới, có ít người vừa mới đến, vừa tốt nhìn đến long trần tay cầm kim sĩ đại bằng nhất tộc bất hủ cường giả hình ảnh, nhìn lấy phấn vàng đầy trời, cả người đều sợ ngây người. Long trần đứng ngạo nghễ hư không bên trên, tắm bất hủ chi huyết, như là cửu thiên sát thần chuyển thế, toàn thân tán phát sát ý, để vạn cổ run rẩy. Giết hắn. Lúc này, số lớn vô nhân giới cường giả mới đến, bọn họ thấy được long trần tay kéo kim sĩ đại bằng nhất tộc bất hủ cường giả hình ảnh, kinh sợ phía dưới, mấy trăm bất hủ cường giả cùng hàng tỷ thiên kiêu cùng nhau đánh tới. Giết, long trần nhìn đến những người này đánh tới, ánh mắt lập tức đỏ lên, vừa mới bị kim sĩ đại bằng nhất tộc bất hủ cường giả kích phát sát ý, lần nữa bị nhen lửa, hắn giống như một đạo sao băng, chủ động thẳng hướng ức vạn đại quân. Rầm rầm rầm. Long trần xông vào vô nhân giới bất hủ cường giả trong đám, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát, một quyền đem một cái ma tộc bất hủ cường giả cứ thế mà đạp nát, mà mu bàn tay của hắn lại bị một thanh lợi nhận chỗ đâm xuyên, đó là độc giác cốt ma, trên đầu nó độc giác, so bất hủ thần binh còn muốn sắc bén. Vậy mà phá vỡ long trần phòng ngự. Ta khống chế lại hắn, mau giết. Cái kia độc giác cốt ma kêu to, coi là đâm xuyên qua long trần, độc giác trên ma khí có thể trong nháy mắt ăn mòn long trần nhục thân, để hắn không cách nào động đậy. Cách nhưng là để chẳng ai ngờ rằng chính là, long trần thân thể bị đâm xuyên, vậy mà đột nhiên xoay người một cái kia cốt ma vừa mảnh vừa dài góc cạnh, lại bị long trần cứ thế mà bẻ gãy. Phanh, long trần một quyền nện ở cái kia độc giác cốt ma đầu lâu trên, cái kia độc giác cốt ma đầu lâu, liền như là đậu hũ bị búa lớn đập trúng, trong nháy mắt sụp đổ. Hắn thụ thương, nhanh. Cái khác vô nhân giới bất hủ cường giả kêu to, giống như thủy triều tuôn hướng long trần. Phốc, long trần đem trước ngực độc giác rút ra, đèn nhánh góc cạnh trên, còn lóe ra hàn quang, nhiễm lấy long trần máu tươi. Thụ thương cảm giác vậy mà, tốt đẹp như thế. Long trần nhìn trong tay độc giác, nhìn lấy phía trên nhiễm máu tươi, một khắc này, thanh âm của hắn biến đến tà ác lên, mà trong con mắt hắn, cũng dần dần xuất hiện màu đen khí tức. Giết! Long trần rít lên một tiếng, như là cửu thiên sét đánh, vang vọng toàn bộ thế giới, trong tay độc giác phía trên xuất hiện một chút tinh bang. Đối với phía trước mãnh liệt đâm. Chương 4375, biệt khuất tám đại vương giả. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia so bất hủ thần binh còn sắc bén góc cạnh bay vào trong đám người ầm vang sụp đổ, nó cuối cùng vẫn không thể chịu đựng lấy tinh thần chi lực. Ngay tại nó sụp đổ trong nháy mắt, kinh khủng tinh thần chi lực, đem chung quanh 10 cái bất hủ cường giả cuốn vào trong đó, trực tiếp đưa chúng nó nổ thành thịt nát. Phốc phốc phốc. Long Trần tay cầm thất tuyệt kiếm mãnh liệt giết, hắn tinh thần chi lực lưu chuyển, thông suốt, thỏa thích phóng thích, thỏa thích giết chóc, chiêu chiêu liều mạng, lấy thương đổi thương. Lấy mạng đổi mạng. Long Trần nhục thân cường hãn, chỉ cần không phải trí mạng công kích, hắn tránh đều chẳng muốn tránh, rất nhanh trên thân bị chém ra mấy trăm đạo vết thương, thế nhưng là Long Trần căn bản không quan tâm, hỗn độn không gian bên trong, thái âm chi mộc cùng phù tan cổ mộc cầm giữ có vô cùng vô tận sinh mệnh lực, những thứ này thương tổn trong khoảnh khắc liền sẽ khép lại. Mà cái này mấy trăm đạo vết thương, cũng để cho vô nhân giới bỏ ra mấy chục cái bất hủ cường giả sinh mệnh, Long Trần loại này không muốn mạng đấu pháp, để vô nhân giới các cường giả sợ đến vỡ mật. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế khủng bố nhân tộc, quả thực sao ma quỷ còn muốn ma quỷ. Mà vô nhân giới cửa chính, càng ngày càng nhiều cường giả đến, mắt thấy trận này huyết tinh chi chiến, cho dù là thế hệ trước cường giả, đều nhìn đến tê cả da đầu. Đây chính là bất hủ cường giả A, nếu như không có ngoài ý muốn, có thể sống đến thiên hoang địa lão, chứng kiến năm tháng biến thiên, cười nhìn phong vân biến ảo. Thế nhưng là, ở chỗ này, Long Trần tự như là trảm gia súc một dạng giết bọn hắn, càng không ngừng có thi thể của bất hủ cường giả từ không trung rơi xuống, hình ảnh kia. Quá huyết tinh, quá kinh khủng. Long Trần liền tốt giống như phát điên, rất nhiều công kích của địch nhân đều không đón đỡ, cũng là thừa dịp người khác công kích hắn trong nháy mắt, cho đối phương nhất kích trí mệnh, loại kia dũng mãnh gan dạ, loại kia không muốn mạng tư thế, người nào xem ai sợ hãi. Không chỉ là Long Trần, Long Huyết quân đoàn bên này, Nhạc Tử Phong, Quách Nhiên, Hạ Thần, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, cũng đều tại điên cuồng kịch chiến bất hủ cường giả, mỗi người trên tay, đều có mấy đầu bất hủ cường giả mệnh. Trừ bọn họ, Bạch Thi Thi, Dư Thanh Tuyền, Bạch Tiểu Nhạc cũng tại kịch chiến. Nhất là Bạch Tiểu Nhạc, cùng Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ hợp thể, tiểu gia hỏa này triệt để điên cuồng, máu me khắp người, ánh mắt tử sắc càng phát ra địa yêu dị, nó mỗi một đầu cái đuôi, mỗi một cái móng vuốt bao quát trăng. Ánh mắt, đều có thể phóng thích khủng bố sát chiêu. Chiến đấu đến bây giờ, nó đã giết 10 cái bất hủ cường giả, là sau đó Long Trần về sau, đánh giết bất hủ cường giả nhiều nhất. Kinh khủng nhất là, nó đánh chết mục tiêu là đi qua chọn lựa, mỗi lần đánh giết đối phương về sau, nó một đầu cái đuôi, liền sẽ xuyên thủng đối phương tinh hạch, tự hồ tại hấp thu năng lượng gì. Không đúng, vô nhân giới tám đại vương giả đâu. Người quan chiến bên trong, có người nhịn không được nói. Phải biết, vô nhân giới tám đại vương giả, thế nhưng là danh khí cực lớn, lúc trước nói bất kỳ người nào, đều có thể đánh bại Long Trần, hiện tại cũng thời gian dài như vậy, làm sao một cái cũng không thấy a? Ngươi tới chậm một bước, cho nên không thấy được, trong đó cái kia côn bằng nhất tộc vương giả, mới vừa ra tới, liền bị Long Trần trực tiếp trảm thủ, về sau đại chiến, có ba cái vương giả ngược lại là xuất hiện. Có người đáp lại nói. Sau đó thì sao? Có hai cái là bị Long Huyết quân đoàn trưởng giết chết. Cụ thể người nào giết chết, cũng không có quá chú ý, bởi vì lúc ấy có điểm loạn. Còn có một cái đâu? Còn có một cái, liền so sánh xui xẻo, hắn tự cho là thông minh, dẫn một đám người giết vào Long Huyết quân đoàn trong chiến sĩ, muốn đến cái đánh lén. Kết quả vừa mới xong đi vào, liền bị một trận chém lung tung, không thấy được là chết như thế nào, liền thấy huyết nhục văng tung tóe. Cũng không biết là bị người nào chém chết. Đoán chừng, Long Huyết chiến sĩ cũng không biết, bọn họ chém chết, cũng là tám đại vương giả một trong. Cái này cũng được. Người kia một mặt mộng bức. Đây chính là cái gọi là tám đại vương giả. Bị người làm thành người qua đường giáp, loạn kiếm chém chết, đây cũng quá uất ức đi. Dù sao ta nhìn thấy bốn người này vừa mới xuất hiện, liền đều bị chém chết, còn lại bốn cái, ta không thấy được. Chiến trường quá loạn, ta chủ yếu vẫn là nhìn Long Trần sư huynh. Một người khác nói. Không phải là, bốn người kia, cũng bị làm thành người qua đường giáp chém chết đi. Có người chen miệng nói, còn lại người đưa mắt nhìn nhau, điều này tự hồ có chút hoang đường, nhưng là lại tự hồ không không khả năng. Như thế quy mô đại chiến, thân là đương đại tối cường giả. Bọn họ không có khả năng làm rùa đen rút đầu a, nếu không về sau còn thế nào lăn lộn. Thế nhưng là nếu như xuất thủ, liền một cái bọc nước đều không nổi lên được đến A. Đó còn là tám đại vương giả A. Bất quá, Nhìn lấy Long Huyết quân đoàn như lang như hổ, thậm chí có người có thể đón đỡ Bất Hủ cường giả một kích, cảm thấy cái này khả năng quả thật có chút lớn. Long Trần xông lên phía trước nhất, về sau là Nhạc Tử Phong, Quách Nhiên, Hạ Thần, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc cùng Dư Thanh Tuyền. Phía sau bọn họ hơn 5.000 Long Huyết chiến sĩ, kết thành sát trận. Vừa đi vừa về giảo sát, bọn họ liền như là máy xay thịt, cho dù là Bất Hủ cường giả tiến đến, một khi bị đại trận vây quanh, liền một cái hô hấp đều nhịn không được, liền bị giảo sát. Đây cũng là vì cái gì, những cái kia dự định đánh lén Long Huyết quân đoàn, để Long Trần bọn người loạn trận cướp người, cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo nguyên nhân. Bọn họ vẫn cho là Long Huyết quân đoàn là yếu nhất, nhưng lại không biết, mỗi một cái Long Huyết chiến sĩ, đều là cường đại tam cực chí tôn, cầm giữ có Bất Hủ chiến giáp cùng Bất Hủ thần binh, càng hiểu được phối hợp lẫn nhau kết trận. Thời khắc mấu chốt, bọn họ dị tượng tương liên, lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau trợ giúp. Coi như không có Quách Nhiên tại, bọn họ cũng có thể mấy chục người đem lực lượng hòa làm một thể, có thể đối cứng Bất Hủ cường giả, nếu như là mấy trăm người đồng thời đem lực lượng dung hợp, liền xem như Bất Hủ cường giả, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Đây cũng là vì cái gì, rất nhiều người không thấy được cái kia bốn cái vương giả, đều cảm giác đến bọn hắn khả năng đã chết tại trong loạn quân nguyên nhân. Tại Long Huyết quân đoàn đằng sau, là mấy triệu Tinh Hà Tông đệ tử, bọn họ đồng dạng bưu hãn. Bọn họ dị tượng đều là giống nhau, cùng một chỗ chiến đấu, sẽ lẫn nhau gia trì, chiến lực ngưng tập hợp một chỗ, đồng dạng kinh người. Trừ phi là Bất Hủ cường giả đến, bằng không bọn hắn không sợ bất luận kẻ nào, mà trên chiến trường Bất Hủ cường giả, cơ bản đều bị Long Trần bọn người kiềm chế, cho dù có cá lọc lưới, cũng có Long Huyết quân đoàn tiếp ứng, không tới phiên bọn họ. Mà Tinh Hà Tông đệ tử đằng sau, thì là những cái kia cùng Long Trần cùng một chỗ chinh phạt đại hoang giới các cường giả, bọn họ chỉ có thể kiếm Tinh Hà Tông đệ tử địch nhân còn lại, đến bọn họ nơi này. Đều đã không có người nào, cho dù có, rất nhiều đều đã là nửa chết nửa sống, thiếu cánh tay cục chân. Bọn họ muốn làm, cơ bản cũng là bổ đao cùng quét dọn chiến trường, chỉ có những cái kia đối lập khá mạnh người tu hành, sẽ dung nhập Tinh Hà Tông trong hàng đệ tử, giúp đỡ chiến đấu. Những cái kia yếu kém đệ tử, cũng có tự mình hiểu lấy, đã giúp không được gì, liền không cho thêm phiền, làm tốt chính mình tài giỏi công tác. Oanh, bỗng nhiên trên chiến trường kinh biến phát sinh, vô số vô nhân giới cường giả, bỗng nhiên từ bỏ chiến đấu, bắt đầu hướng về sau bỏ mạng chạy vội. Chuyện gì xảy ra? Không thể nào, bọn họ nhìn không được, bắt đầu chạy trốn. Bất Hủ cường giả cũng bắt đầu rút lui. Âm âm. Vô số vô nhân giới cường giả, rốt cục nhìn không được, bắt đầu hướng vô nhân giới chỗ sau bỏ chạy, mọi người nhìn lấy những con sói kia bái đào tẩu bóng lưng, nguyên một đám há to miệng, gương mặt không dám tin. Chương 4376, vô nhân giới ác chủ bài. Vô nhân giới các cường giả, vậy mà chạy trốn. Mọi người cái cầm đều muốn kinh điệu, lúc trước đại môn mở ra, đại hoang giới hạn gì mạnh mẽ, tuyên bố muốn sang bằng toàn bộ Niết Doanh Thiên. Nếu như không phải có điện chủ đại nhân chấn nhiếp bọn họ, chỉ sợ bọn họ đã sớm động thủ, thế nhưng là bây giờ, Long Trần đem người đánh tới, không có một cái nào Bất Hủ cường giả trợ giúp, vậy mà giết đến vô nhân giới tan tác chạy trốn. Trời ạ, con mắt của ta không phải là mù đi, ta nhìn thấy cái gì? Cho dù là tận mắt thấy, rất nhiều người vẫn như cũ không thể tin được. Vô nhân giới sinh linh toàn diện tan tác, rất có cây đổ bầy khỉ tan tư thế, Long Huyết quân đoàn ở phía sau chết cắn, điên cuồng giết chóc. Long Trần viện trưởng, giặc cùng đường chớ đuổi a, miễn sinh biến cho nên. Mắt thấy Long Trần bọn người chết cắn địch nhân không thả, có lão luyện thành thục người lớn tiếng nhắc nhở. Bọn họ cũng không nghèo, giàu đến chảy mỡ. Long Trần không có đáp lại, Quách Nhiên ngược lại là thay Long Trần trả lời, trong mắt bọn hắn, cái gì giặc cùng đường giàu giặc, đây không phải một trận phổ thông chiến tranh, không phải là vì lợi ích, mà là vì báo thù. Báo thù, liền muốn bất kể đại giới. Mắt thấy Long Trần không nghe khuyên ngăn, có người khẩn trương, tranh thủ thời gian hướng Lăng Tiêu Thư Viện thông phong báo tin tức, hy vọng điện chủ đại nhân có thể tới ngăn cản. Bởi vì vô nhân giới cường giả nói, bọn họ có lá bài tẩy của mình, đây cũng là vì cái gì, lấy điện chủ đại nhân mạnh mẽ, cũng không dám đến vô nhân giới nguyên nhân. Bây giờ Long Trần bậy làm ra một bộ, muốn đuổi tận giết tuyệt tư thế, Nếu quả như thật đem vô nhân giới ép, rất có thể đến một trận cá chết rách lưới. Phải biết, Long Trần bọn người có thể là nhân tộc bảo bối. Là Niết Doanh Thiên hy vọng, nếu như Long Trần xảy ra ngoài ý muốn, cái kia chính là đối với nhân tộc một cái trầm trọng đả kích, loại kia đả kích, nhân tộc căn bản không chịu đựng nổi. Tuy nhiên rất nhiều người chưa chắc là theo đại cục xuất phát, nhưng là bất kể là theo đại cục vẫn là tiểu cục, cho dù là vì mình, bọn họ cũng không thể để Long Trần chết à, Long Trần chết rồi, bọn họ sợ chính mình cũng phải xong đời. Rầm rầm rầm. Long Trần tốc độ cực nhanh, điên cuồng giết chóc, những cái kia bất hủ cường giả, liền thành bia sống, Long Trần một đường lên liền trảm bảy cái bất hủ cường giả. Mà những bất hủ cường giả khác, còn tại bỏ mạng chạy vội. Lão đại, tự hồ có chút không đúng. Quách Nhiên ngay tại Long Trần bên người, Quách Nhiên sau lưng đồng dạng có côn bằng vũ dực, mặc dù là căn cứ Long Trần côn bằng vũ dực chế tạo ra hàng nhái, nhưng là có trận pháp gia trì, tốc độ cũng chỉ so Long Trần chậm hơn một đường mà thôi. Long Trần không phải toàn lực chạy như bay, còn muốn một bên chiến đấu, cho nên Quách Nhiên có thể một mực đi theo Long Trần bên người, chỉ bất quá, nhìn lấy những cái kia bất hủ cường giả bị giết. Những bất hủ cường giả khác còn tại bỏ mạng chạy vội. Quách Nhiên cũng đã nhận ra dị dạng. Khẳng định không đúng, nhưng là quản nó đúng hay không đâu, giết chính là, lão gia tử nói qua, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì mưu kế đều là vô nghĩa. Chúng ta tuyệt đối lực lượng mạnh hơn bọn họ tất cả mưu kế đều vô dụng, nếu như bọn họ tuyệt đối lực lượng mạnh hơn chúng ta cũng sẽ không cần đi phí cái kia đầu óc, ta tính toán đã nhìn ra. Con đường tu hành, vượt đơn giản càng tốt. Bọn họ khẳng định còn có hậu thủ, nếu không đã sớm cùng đại hoang giới cường giả một dạng, cùng chúng ta liều mạng một lần. Dù sao chúng ta cũng có tuyệt chiêu, nhìn xem người nào tuyệt chiêu cứng hơn, làm sao? Người đối với mình chiến giáp không có lòng tin. Long Trần hỏi. Đương nhiên là có lòng tin, phát sinh lần trước tình huống về sau, ta lại điều chỉnh chiến giáp phù văn, tăng lên tiếp nhận hạn mức cao nhất. Bất quá, tất cả mọi người chiến đấu thời gian dài như vậy, cao cường như vậy độ kịch chiến, ta sợ mọi người hao tổn quá lớn. Vô nhân giới gia hỏa, hiển nhiên muốn so đại hoang giới gia hỏa càng mạnh hơn một chút, giết có chút tốn sức. Quách Nhiên nói, vô nhân giới cường giả rõ ràng mạnh hơn một cái cấp bậc. Đồng dạng tu vi cùng cảnh giới, nơi này sinh linh mạnh hơn, khủng bố như thế kịch chiến, đối với người tiêu hao là to lớn, Quách Nhiên vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao hắn là tổng chỉ huy, nhất định phải thời khắc tính toán tổng thể chiến lực, không thể để cho mọi người đặt trong nguy hiểm. Yên tâm đi, có ta đây, một trận chiến này bắt buộc phải làm, vô nhân giới cùng đại hoang giới khác biệt, nó có bí mật của mình, chúng ta muốn tìm tòi hư thực. Long Trần một đường truy sát, nhưng đã đến về sau, hắn vẫn là bị bỏ lại, không phải tốc độ của hắn theo không kịp, mà chính là Long Trần không dám cùng quá gấp. Như thế hắn liền sẽ cùng Long Huyết quân đoàn triệt để tách rời. Vạn nhất vô nhân giới cường giả, có khủng bố sát chiêu, không phải dùng tới đối phó hắn, mà chính là dùng tới đối phó Long Huyết quân đoàn, hắn liền không thể chiếu ứng. Dù sao bất hủ cường giả tốc độ là kinh người, Long Huyết chiến sĩ nhóm, cho dù là toàn lực chạy vội, cũng không kịp nổi. Lão đại, cái phương hướng này, không phải hỗn độn chi nhãn phương hướng A. Nhìn lấy địch nhân thối lui phương hướng, Quách Nhiên bỗng nhiên nhắc nhở. Quách Nhiên lấy ra địa đồ, Long Trần liếc một cái, chính như Quách Nhiên nói. Bọn họ chạy như bay phương hướng, chính là lúc trước thoát đi hỗn độn chi nhãn. Xem ra, bí mật ngay tại hỗn độn chi nhãn bên kia, nói cho các huynh đệ, không được chạy quá nhanh, tận lực điều chỉnh trạng thái, một hồi có thể sẽ có tràn ác chiến. Long Trần dặn dò. Ban đầu ở hỗn độn chi nhãn bên trong, Long Trần liền cảm giác có chút không đúng. Tuy nhiên hắn dừng lại tại vô nhân giới thời gian không dài, nhưng là tỉ mỉ quan sát qua cái thế giới này. Hắn cảm giác cái thế giới này hỗn độn thời kỳ, tán mà không tụ, có hoa không quả, luôn cảm thấy, nơi này hỗn độn thời kỳ, cũng không phải là cái thế giới này chính mình hình thành. Mà hỗn độn chi nhãn Long Trần vẫn cho là, nó là cái này vô nhân giới hỗn độn chi lực cội nguồn, nhưng khi hỗn độn chi nhãn hạch tâm sụp đổ, Long Trần mới phát hiện nó không phải. Cái này khiến Long Trần mười phần không hiểu, vấn đề này một mực khốn nhiễu Long Trần. Hôm nay, khi thấy bọn họ lui hướng hỗn độn chi nhãn, Long Trần nhất thời cảm thấy, vô nhân giới bí mật, cần phải ngay tại hỗn độn chi nhãn nơi này. Rất nhanh, hỗn độn chi nhãn trong tầm mắt, Long Trần nhất thời đánh lên 12 phần tinh thần, cái thứ nhất vọt tới, mà ở chỗ này, Long Trần thấy được những cái kia vô cùng nhân giới cường giả ở nơi đó tập kết. Tự hồ muốn cùng bọn họ quyết tử một trận chiến. Giết, Long Trần vừa tới, liền có một đám ma khí cuốn quanh cường giả, giết tới đây, để Long Trần ngoại ý muốn chính là, bọn này cường giả bất quá là một đám thiên tôn cảnh mà thôi, tuy nhiên khí tức cường đại, nhưng là căn bản là không có cách cho Long Trần tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Long Trần cảm thấy không thích hợp, cong ngón búng ra, một đóa kiểu mini hỏa diễm liên hoa bắn ra. Oanh, hỏa diễm liên hoa chỉ có đầu ngón tay bụng lớn nhỏ, nhưng là rơi trong đám người sụp đổ trong nháy mắt, lại thôn phệ trong vòng nghìn dặm không gian. Cái kia mấy trăm cái ma tộc cường giả, trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ, nhất thời biến thành tro tàn, căn bản liền cơ hội phản kháng đều không có. Quách Nhiên bọn người sợ ngây người, đây là cái gì tình huống, làm sao cố ý tìm người trên đi tìm cái chết. Sự tình ra khác thường tất có yêu, bọn họ không cho rằng đây là vô nhân giới cường giả nhàm chán trò xiết. Âm âm. Ngay tại Long Trần phất tay đánh giết những cái kia ma tộc cường giả về sau, bỗng nhiên đại địa nâng lên, rạn nứt trong khe, hiện ra kinh thiên ma khí. Ha ha ha, các ngươi chết chắc, ma thánh xuất thế, các ngươi nhân tộc yên tĩnh chờ lấy tử vong phủ xuống đi. Vô nhân giới cường giả. Thấy cảnh này, điên cuồng cười to, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Dám giết hại tộc nhân của ta, bản thánh để ngươi diệt tộc tuyệt chủng. Bỗng nhiên phía dưới mặt đất gầm lên giận dữ truyền đến, ngay sau đó đại địa nổ tung, một cái toàn thân ma khí cuốn quanh bóng người vọt ra. Chương 4377, tóc đỏ quái vật. Đó là một cái đầu có hai sừng, giữ lấy mái tóc dài màu đỏ, khuôn mặt thon gầy sinh linh, hắn thân thể thon dài, hai tay gầy gò như hài cốt, dường như một trận gió liền có thể thổi ngã. Hắn hai mắt đỏ thẫm, răng nanh lộ ra ngoài, khuôn mặt dữ tợn như quỷ, bị hắn nhìn lấy, cảm giác linh hồn đều muốn hỏng mất. Đó là một vị bất hủ cường giả, thân bên trên tán phát lấy kinh khủng bất hủ chi khí, nhưng là khí tức của hắn, lại so với bình thường bất hủ cường giả, cường đại vô số lần, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc trên. Hắn vừa xuất hiện, sát ý ngút trời. Liếc mắt liền thấy được Long Trần, đồng thời cũng nhìn thấy, những cái kia bị đốt thành tro bụi thi thể. Chết, cái kia tóc đỏ quái vật nộ hống, bàn tay gầy guộc, đối với Long Trần mãnh liệt bắt tới, Long Trần quanh thân không gian bỗng nhiên sụp đổ. Ông, từ khi cái kia tóc đỏ quái vật xuất hiện, Long Trần liền làm xong chiến đấu chuẩn bị, trong tay thất tuyệt kiếm mãnh liệt trảm. Oanh, nhưng là để Long Trần khiếp sợ là, thất tuyệt kiếm còn không có chém tới bàn tay của đối phương, liền bị kỳ dị lực lượng chấn vỡ. Long Trần kinh hãi, trường kiếm sụp đổ, tay trái chi trên tinh thần chi lực lưu chuyển. Một quyền nện ở bàn tay của đối phương phía trên. Phanh, Long Trần nắm đấm kịch chấn, máu tươi vẩy ra, trên nắm tay lân phiến nổ tung, cả người dường như bị sao băng đánh trúng, đụng nát sau lưng cao sơn, chật vật lăn lộn mà ra. Làm sao có thể? Cái kia tóc đỏ quái vật, một trảo rơi xuống, vốn dĩ cho rằng Long Trần sẽ bị một kích chấn vỡ thành bụi phấn, lại không nghĩ rằng, Long Trần chỉ là tay cầm thụ thương, hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin. Mà thánh đại nhân, hắn cũng không phải là thuần túy nhân tộc, trong cơ thể hắn chảy xuôi theo chân long tinh huyết. Vô nhân giới bên trong có bất hủ cường giả lớn tiếng nhắc nhở. Thì ra là thế, khó trách dám giết tộc nhân ta, long tộc lại như thế nào? Hôm nay các ngươi đều phải chết. Cái kia tóc đỏ quái vật hét dài một tiếng, chói tai tiếng gào, như là bọ cạp đuôi móc hung hăng đâm vào mọi người màng nhĩ bên trong. À! Cường đại như long huyết chiến sĩ, cũng không khỏi hét thảm một tiếng, linh hồn đau đớn một hồi, dường như trong đầu có đồ vật gì nổ tung, trong lỗ tai máu tươi tràn ra, trong nháy mắt đó cái gì đều nghe không được, liền cảm giác đều đã mất đi. Long huyết chiến sĩ sau lưng, là Tinh Hà Tông đệ tử, long huyết chiến sĩ còn không chịu nổi, mà bọn họ càng hỏng bét. Hơn chín thành đệ tử, toàn thân kịch chấn, trực tiếp ngất đi. Là linh hồn công kích, Bạch Thi Thi sắc mặt đại biến, cái này ma tộc cường giả chẳng qua là hét dài một tiếng, lại kém chút đem linh hồn của con người đánh sơ xác. Nhờ có Tinh Hà Tông các đệ tử, ý chí đầy đủ kiên định, nếu không cái này hét dài một tiếng, đủ để cho bọn họ toàn quân bị diệt, nàng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế cường giả. Rút lui, Long Trần quyết định thật nhanh, một tiếng gào to, mà bản thân hắn, sau lưng Côn Bằng Vũ Dực trung động, đối với cái kia tóc đỏ quái vật vội xông mà đi. Hèn mọn nhân tộc. Cũng dám phách lối. Ai cho ngươi dũng khí? Cái kia tóc đỏ quái vật, trong đôi mắt, huyết sắc quang mang lưu chuyển, như là khát máu mãnh thú, nhìn chằm chằm con mồi của mình. Mắt thấy Long Trần đánh tới, khóe miệng của hắn trên hiện ra một vệt nụ cười dữ tợn, một đôi như là cành khô giống như tay cầm, kết một cái kỳ dị ấn pháp, toàn thân hắn ma khí cấp tốc phun trào, ngay sau đó cả phiến thiên địa biến ảo nhan sắc, vô tận đại đạo phù văn bay múa, tại trước người hắn kết thành một cái cự thuẫn. Oanh, Long Trần một quyền nện ở cự thuẫn phía trên, thiên địa rung lên bần bật, kình phong gào thét. Cái kia kình thiên cự thuẫn, lại bị Long Trần một quyền đánh cho rạn nứt, mạng nhện đồng dạng vết nứt, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Long Trần biến sắc, đây là hắn mạnh nhất một quyền, vậy mà không cách nào phá vỡ cái kia tóc đỏ quái vật thuộc pháp phòng ngự, cái này cũng mang ý nghĩa, hắn cùng cái này tóc đỏ quái vật, căn bản không phải một cấp bậc. Hắn có thể tùy tiện diệt sát những bất hủ cường giả khác, nhưng là đối mặt cái này tóc đỏ quái vật, hắn còn kém rất xa. Long Trần kinh hãi, gia hỏa này đến cùng là nhân vật cấp bậc nào? Mà Long Trần một quyền đánh rách tả tơi cái kia che trời hộ thuẫn lúc. Cái kia tóc đỏ quái vật vốn là một mặt nụ cười dữ tợn trong nháy mắt biến mất, con người của hắn trong nháy mắt co lại thành cây kim, hiển nhiên Long Trần lực lượng, vượt xa khỏi hắn dự đoán. Theo lý thuyết, mặc kệ Long Trần mạnh bao nhiêu, dù sao hắn bất quá là một cái giới vương cảnh tiểu tử, tại cái này hộ thuẫn trước mặt, liền như là con kiến hôi đồng dạng, căn bản là không có cách trung chuyển. Nhưng là Long Trần một quyền này chi lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, một khắc này, trong mắt của hắn sát cơ dâng trào, này người tuyệt đối giữ lại không được. Ông, cái kia tóc đỏ quái vật bỗng nhiên hai tay kết ấn. Trước mắt che trời hộ thuẫn bỗng nhiên hướng về sau tật quyển, tạo thành một cái viên cầu, trong nháy mắt đem Long Trần bao khỏa trong đó. Biến cố đột nhiên xuất hiện, liền liền Long Trần cũng không có kịp phản ứng, một chiêu này quá quái dị, lật đổ Long Trần đối thuật pháp nhận biết. Phệ hồn ma âm, cái kia tóc đỏ quái vật, bỗng nhiên hàng đầu thăm dò vào cái kia vạn dặm viên cầu bên trong, miệng rộng mở ra, phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Cái kia tiếng thét chói tai, như mổ heo, như treo sắt, muốn quá khó nghe liền có quá khó nghe, dù là ngăn cách kết giới, mọi người đều cảm giác được tóc gáy dựng đứng. Linh hồn như là bị con kiến gặm cắn, khó chịu muốn tự sát. Có thể tưởng tượng, bên ngoài kết giới đều có khủng bố như thế cảm thụ, mà tại trong kết giới, Long Trần trực tiếp đối mặt tóc đỏ quái vật ma âm công kích, hắn thừa nhận thương tổn, là của người khác gấp trăm ngàn lần. Trong kết giới Long Trần, mặt không đổi sắc, hai tay kết ấn, mi tâm phát sáng, một đạo thần môn hiện lên, đạo đạo thần quang rủ xuống, đem Long Trần bao khỏa. Cái kia cửa chính là Long Trần thức hải bên trong thần môn, cũng là thần quang tinh vị trí, Long Trần không hiểu như thế nào đơn độc vận chuyển thần quang tinh đi công kích. Nhưng là Long Trần có thể vận dụng nó đến phòng ngự. Làm lợi kiếm nhất giống như sóng âm, đâm vào Long Trần trên thân, đều bị cái kia thần huy ngăn cản, hóa thành bột mịn, cái kia tóc đỏ quái vật ma âm không cách nào công kích đến Long Trần. Mà lúc này, Bạch Tiểu Nhạc cùng Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ hợp thể, đem tất cả hôn mê Tinh Hà Tông các chiến sĩ cổng lên, trực tiếp trốn ra phía ngoài đi. Trước đó Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ, cường ngang bá đạo, không ai bì nổi. Nhưng nhìn đến cái kia tóc đỏ quái vật, nó dọa đến biểu lộ cũng thay đổi, nghe được Long Trần để rút lui, cái thứ nhất nhanh chân liền chạy. Rất hiển nhiên, nó liếc mắt liền nhìn ra cái này tóc đỏ quái vật khủng bố, nó cũng không dám cùng dạng này quái vật đọ sức bởi vì sợ bị công kích, nó cùng Bạch Tiểu Nhạc không dám thi phát triển không gian truyền tống, như thế rất dễ dàng bị đánh gãy, nếu như truyền tống bị đánh gãy, rất có thể bị cuốn vào không gian loạn lưu, vậy liền xong đời. Bạch Tiểu Nhạc mang theo tất cả Tinh Hà Tông đệ tử đi đầu rút lui, cũng bắt chuyện đằng sau còn tại chạy tới những cường giả khác đừng tới nữa, trước đó một đường chạy như bay, tốc độ quá nhanh, rất nhiều người theo không kịp. Bất quá theo không kịp. Cũng có theo không kịp chỗ tốt, nếu như bọn họ đều tới, cái kia tóc đỏ quái vật ma âm, thế nhưng là kinh khủng phạm vi công kích, những cái kia thực lực yếu kém, sẽ trong nháy mắt bị diệt sát một mảng lớn. Rầm rầm rầm. Trong kết giới, tóc đỏ quái vật ma âm khuấy động, thật giống như có hàng tỷ lợi nhận tại vừa đi vừa về xoay tròn, muốn đem Long Trần xoắn thành bụi phấn. Mà ngoại giới, thì liền vô nhân giới cường giả, cũng đều không chịu nổi, rất nhiều người đều nhanh chóng thoát đi, chỉ có bất hủ cường giả mới có thể không bị ảnh hưởng. Long Trần căng ra thần môn, ngăn cản tóc đỏ quái vật ma âm. Ngay tại lúc đó, tay trái của hắn cùng tay phải, một đóa liên hoa một khỏa lôi cầu lặng yên hiện lên. Trọn vẹn qua mấy hơi thời gian, cái kia tóc đỏ quái vật dài tiếng khóc rốt cục đình chỉ, không biết là hắn một hơi đã dùng hết, vẫn cảm thấy không tổn thương được Long Trần mà từ bỏ. Cơ hội tới. Ngay tại cái kia tóc đỏ quái vật đình chỉ thét dài trong nháy mắt, Long Trần hai tay hướng về phía trước mãnh liệt đẩy, một đóa liên hoa một khỏa lôi cầu cấp tốc dung hợp, hung hăng vọt tới cái kia tóc đỏ quái vật. Lôi hỏa diệt thế, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4378, Bất tử chi thân. Cái kia tóc đỏ quái vật, vừa muốn hàng đầu sọ rút khỏi kết giới, lôi đình cùng hỏa diễm dung hợp một kích, hung hăng đâm vào cái kia tóc đỏ quái vật trên mặt. Oanh cũng không biết, cái này tóc đỏ quái vật là bế quan quá lâu, phản ứng biến đến chậm chạp, vẫn là tự đại đến căn bản không cho rằng Long Trần có thể phản kích, một kích này rắn rắn chắc chắc đập vào trên mặt của hắn. Một tiếng bạo hưởng, cái kia tóc đỏ quái vật toàn bộ mặt đều bị nện đến máu thịt be bét, khuôn mặt biển dạng, phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Long Trần lôi hỏa một kích kinh khủng bực nào. Nếu như là khác bất hủ cường giả, đã sớm chết không biết bao nhiêu trở về. Nhưng là cái này tóc đỏ quái vật, chỉ là mặt bị đập nát, lại cũng không trí mạng, bất quá nó bị dạng này trọng kích, nhất thời tâm thần phân tán. Oanh, Long Trần thừa cơ một quyền nện ở kết giới trên. Kết giới kia ầm vang sụp đổ, Long Trần trong nháy mắt thoát khốn. Chết, cái kia tóc đỏ quái vật nộ hống, hắn toàn bộ sắc mặt như cùng dùng cục gạch đập nát quả hồng, đã không có cách nào nhìn, hai tay của hắn ở trước ngực khép lại, ở ngực phát sáng, Long Trần trong nháy mắt choáng váng, hắn bị khóa định. Ông, tại tóc đỏ quái vật trong tiếng gầm trống tức giận, đầy trời ma khí cấp tốc được thu vào thể nội, bộ ngực hắn vạt áo sụp đổ, lộ ra gầy trơ cả xương khung xương, tại lồng ngực của hắn lại có một chỗ nhô lên, giống như góc cạnh, cái kia góc cạnh phát sáng, nhắm ngay Long Trần. Quách Nhiên, Long Trần một tiếng gào to, Quách Nhiên sớm đã làm tốt chuẩn bị, chiến đao trước người chữ thập giao nhau, đứng tại Long Trần trước người, ngay tại lúc đó, tất cả Long huyết chiến sĩ, toàn bộ triệu hồi ra Long huyết dị tượng. To rõ tiếng Long ngâm, vang vọng bầu trời, Long Trần cũng triệu hoán ra Long huyết chiến thân. Đại thủ đặt tại Quách Nhiên phía sau lưng, một thân Long huyết chi lực, không có một chút cất giữ, toàn bộ tràn vào Quách Nhiên thể nội. Diêm ma thiên thứ, cái kia tóc đỏ quái vật nộ hống, trước ngực góc cạnh trên, một vệt thần quang đâm xuyên qua thương khung, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp, đối với Long Trần bọn người kích xạ mà đến. Một kích này phát ra, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, nghe không được nửa điểm thanh âm, trong mũi toàn là mùi vị của tử vong. Long huyết thập tự trảm, Quách Nhiên cũng là gầm lên giận dữ. Chiến giáp của hắn hấp thu Long Trần cùng hơn 5.000 Long huyết chiến sĩ nhóm lực lượng. Hội tụ thành một kích bắn ra. Oanh, hai đạo công kích đụng vào nhau trong nháy mắt, thiên địa lâm vào một vùng tăm tối, ngay sau đó trong bóng tối, xuất hiện một cái hạt vừng lớn nhỏ ánh sáng, cái kia ánh sáng cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thế giới. Âm âm. Đại địa bị xé nứt, hư không bị chia làm hai nửa, Long Trần bọn người cảm giác thân thể chấn động mãnh liệt. Một cổ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng theo trên người của bọn hắn ép qua, Long Trần thậm chí nghe được chính mình xương vỡ vụn thanh âm. Quách Nhiên bọn người như là lăn đất hồ lô đồng dạng. Lăn ra thật xa, thì liền Hạ Thần, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Dư Thanh Tuyền, Bạch Thi Thi bố trí phòng ngự, liền cùng giấy một dạng không chịu nổi một kích. Tại mọi người bay ra trong nháy mắt, bọn họ nhìn đến phía trước có một thân ảnh, như là bàn thạch đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đối cứng lấy lực lượng kinh khủng kia. Âm âm. Long Trần sau lưng, xuất hiện một đôi che trời cánh chim, cái này cánh chim không phải côn bằng vũ dực, mà chính là một cái hỏa diễm cánh chim cùng một cái lôi đình cánh chim. Bọn họ theo thứ tự là hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi biến thành, cũng chỉ có các nàng đồng loạt ra tay. Mới có thể giúp Long Trần ổn định thân hình, gánh chịu càng nhiều lực lượng. Long Trần không thể lui, một mình hắn đã nhận lấy phần lớn áp lực. Chỉ có dạng này mới có thể để cho Long huyết chiến sĩ nhóm an toàn lui ra. Cái kia tóc đỏ quái vật một kích quá kinh khủng, khủng bố đến vô pháp tưởng tượng, bất quá Long Trần bọn người hợp lực một kích, cũng đồng dạng sắc bén vô cùng, cùng tóc đỏ quái vật liều mạng một cái cân sức ngang tài. Cái kia tóc đỏ quái vật cũng bị lực lượng kinh khủng chấn động đến ngửa về sau một cái, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, hiển nhiên, Long Trần đám người hợp lực một kích. Cũng cho hắn tạo thành nhất định thương tổn. Ông không đợi hắn theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, bỗng nhiên hư không bên trong, một miệng đỉnh đồng thau gào thét mà đến, nặng nề mà nện trên đầu hắn. Phốc một tiếng bạo hưởng, cái kia tóc đỏ quái vật đầu lâu, bị đỉnh đồng thau đập cái nát như, làm thấy cảnh này, vô nhân giới các cường giả, dọa đến hồn phi phách tán. Chỉ thấy Long Trần tay cầm đỉnh đồng thau, sắc mặt trắng bệch, hắn sau lưng lôi đình cùng hỏa diễm hai cánh đều biến mất, một kích này, trực tiếp hao hết lôi linh nhi tốt hỏa linh nhi lực lượng, có điều hắn đối cứng ở áp lực kinh khủng. Nắm lấy cơ hội, dùng càn khôn đỉnh đập bể cái kia tóc đỏ quái vật đầu. Bất quá một kích thành công về sau, Long Trần cũng không có vẻ hưng phấn, ngược lại sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, bắt chuyện mọi người đào tẩu. Quách Nhiên bọn người vừa muốn gọi tốt, còn tưởng rằng rốt cục thắng lợi đâu, nghe được Long Trần mệnh lệnh, đầu tiên là sửng sốt một chút, về sau mới hướng ra phía ngoài chạy như bay. Nhân tộc đáng chết tiểu tử, trốn chỗ nào? Cái kia tóc đỏ quái vật, đầu cũng bị mất, nhưng như cũ bất tử, thậm chí khí tức đều không thay đổi, thanh âm theo trong thân thể của hắn phát ra. Mang theo sát ý vô tận, đối với Long Trần bọn người đuổi theo. Đây là yêu quái sao? Quách Nhiên dọa đến oa oa kêu to, không có đầu, không chút nào ảnh hưởng chiến đấu. Đây là cái quái gì a? Ông bỗng nhiên Long Trần trong tay đỉnh đồng thau phát sáng, một vệt thần quang, đối với cái kia tóc đỏ quái vật kích bắn đi. Hô, cái kia tóc đỏ quái vật, dọa đến vội vàng tránh né. Phanh, kết quả cái kia thần quang đụng tại trên mặt đất, chỉ là khơi dậy một mảnh bụi đất, cũng không có uy lực gì. Đương nhiên không có uy lực, Long Trần căn bản là không có cách vận dụng càn khôn đỉnh công kích, chỉ có thể dùng nó làm búa đến đập người. Công kích kia, bất quá là Long Trần huyễn hóa ra tới, không có một chút uy lực, bất quá, cái kia tóc đỏ quái vật vừa bị nhiều thua thiệt, dọa đến vội vàng tránh né, kết quả lên kế hoạch lớn. Mà Long Trần bọn người thừa cơ bay đã chạy ra thật xa, cái kia tóc đỏ quái vật giận dữ, biết bị mắc lừa, mấy cái lấp lóe, lần nữa đuổi theo. Tóc đỏ quái vật tốc độ cực nhanh, giống như ở trong thiên địa thuấn di, mấy cái hô hấp liền đuổi theo. Ông, Long Trần tay cầm càn khôn đỉnh, lần nữa một vệt kim quang kích xạ mà đến, cái kia tóc đỏ quái vật, lại là một cái né tránh, kết quả lần này. Lại mắc bẫy, công kích kia hay là giả? Ngu ngốc, ngươi tránh cái gì tránh? Thật sự là không có loại đồ vật. Long Trần một bên chạy vội, vừa hướng tóc đỏ quái vật mắng to. Hắn cái này một mắng, tóc đỏ quái vật vừa sợ vừa giận, đồng thời cũng lên lòng nghi ngờ, hắn cảm thấy, Long Trần cần phải còn có mạnh hơn đại chiêu. Hai lần trước là cố ý thăm dò, nếu như hắn không tránh, Long Trần đại chiêu, khả năng liền thật phóng xuất ra. Nếu không Long Trần cũng sẽ không một bộ tức hỗn hển bộ dáng. Cái kia tóc đỏ quái vật, mấy lần tới gần, mấy lần bị Long Trần dọa lùi, mỗi lui một lần. Liền sẽ bị Long Trần trào phúng một phen. Bất quá, cái kia tóc đỏ quái vật tại đếm lần về sau, rốt cục lên nghi, chẳng lẽ hắn chỉ là phô trương thanh thế? Hô, lần này làm Long Trần giơ lên càn khôn đỉnh, tóc đỏ quái vật không có tránh né, mà chính là trực tiếp vọt lên. Kết quả Long Trần cái kia đạo thần quang, vẫn như cũ là huyễn hóa ra tới, hắn lạnh hừ một tiếng, giảo hoạt nhân tộc, đi chết. Cái kia tóc đỏ quái vật một trảo che trời, như bên dưới vòng trời ác. Phốc, bỗng nhiên một đạo kiếm khí bắn ra, xuyên thủng bàn tay của hắn, đánh gãy hắn đại chiêu, rõ ràng là Nhạc Tử Phong xuất thủ. Tử Phong, làm tốt lắm. Long Trần hưng phấn mà kêu to, Nhạc Tử Phong một kích này, tới quá kịp thời, hỏa hầu nắm đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Oanh, mà đúng lúc này, phía trước cửa lớn xuất hiện, mọi người trong nháy mắt xông qua cửa lớn đi tới Niết Doanh Thiên. Đồ chết tiệt, ngươi nghĩ đến đám các ngươi trốn được đến a? Cái kia tóc đỏ quái vật, vậy mà cũng theo xông ra cửa lớn, một quyền sụp đổ, đối với Long Trần bọn người đập tới, một bộ không giết chết bọn hắn, thề không bỏ qua tư thế. Oanh, mà liền tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, một cái màu đen long trảo, đánh xuyên bầu trời. Đụng ở quả đấm của hắn. Niết Doanh Thiên, cũng không phải ngươi có thế dương oai địa phương. Điện chủ đại nhân bá đạo thanh âm, vang vọng bầu trời. Chương 4379, Hồng Mao Thiên Hống. Oanh, long trảo rơi xuống, chính bên trong cái kia tóc đỏ quái vật trên nắm tay, một tiếng bạo hưởng, so mặt trời còn chói mắt hơn thần quang bắn ra. Cương phong khuấy động, long trần bọn người bị tung bay ra thật xa, bất quá, long trần bọn người vừa mừng vừa sợ, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ngươi thì tính là cái gì, cũng không thành thánh, cũng dám cùng bản tọa khiêu chiến. Cái kia tóc đỏ quái vật, gặp bị ngăn cản, không khỏi giận dữ, song trảo vồ mạnh, lóe lên một cái, nhào về phía trong hư không điện chủ đại nhân. Điện chủ đại nhân cười lạnh, đầu đều bị người đánh nổ. Còn phách lối. Ngươi hồng ma nhất tộc, lại tính là thứ gì? Oanh, đối mặt tóc đỏ quái vật công kích, điện chủ đại nhân song quyền ngăn cản, quyền trảo đối lập, hư không nổ tung, đại đạo phù văn lưu chuyển, điện chủ đại nhân lại bị đẩy lui mấy bước. Chết, điện chủ đại người, hiển nhiên đâm trúng tóc đỏ quái vật nhược điểm, lập tức bạo giận lên, nó một thân ma khí bị nhen lửa. Rầm rầm rầm. Tóc đỏ quái vật liên tục công kích, điện chủ đại nhân liên tục lùi lại, một khắc này, tất cả mọi người khẩn trương, đây chính là hai thế giới tối cường giả quyết đấu. Bọn họ thắng bại, quyết định hai thế giới hưng suy tồn vong. Điện chủ đại nhân không bị thua đi. Quách Nhiên một mặt khẩn trương nói, không chỉ hắn khẩn trương, tất cả mọi người khẩn trương, cái kia tóc đỏ quái vật quá kinh khủng, thực lực tuyệt đối là tại bất hủ phía trên tồn tại, bọn họ xem như chọc tổ ong vào vẻ. Hạ thần, phong kín vô nhân giới cửa vào, đúng, ngươi dạng này. Long Trần đối hạ thần truyền âm nói. Oanh, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên bạo hưởng, không ngừng lùi lại điện chủ đại nhân, bỗng nhiên một tiếng gào to, một trảo mạnh kích, sau lưng dị tượng bên trong. Một cái che thiên long trảo hợp hai làm một, cùng tóc đỏ quái vật liều mạng một kích, lần này, lại là cái kia tóc đỏ quái vật bị đẩy lui. Nhục thân bất hủ, linh hồn thành thánh, thì tính sao? Lão tử đánh cũng là thánh giả. Điện chủ đại nhân khí tức bạo phát, giống như đổi một người, hắn một thân khí huyết ngút trời, đốt lên toàn bộ thế giới. Quách Nhiên bọn người hưng phấn mà kêu to, cảm tình điện chủ đại nhân trước đó là cố ý yếu thế, hiện tại mới chính thức xuất ra thực lực. Vô tri ngu xuẩn, thánh giả chi hồn, có thể vượt qua giai cấp hàng rào, chưởng khống vạn đạo, thực lực. Căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cái kia tóc đỏ quái vật nộ hống đánh tới. Là không dám tưởng tượng, một cái thánh giả đầu bị một cái giới vương tiểu tử đánh nổ. Điện chủ đại nhân cười lạnh. Ngươi! Đi chết! Cái kia tóc đỏ quái vật khuôn mặt vặn vẹo, đại thủ mở ra, vạn đạo phù văn tương dung, hình thành một cái trường mâu, đối với điện chủ đại nhân mãnh liệt đâm. Ta lại không bị người đánh bể đầu, ta tại sao muốn đi chết? Oanh, điện chủ đại nhân cười lạnh, một quyền đánh tới hướng trường mâu phía trên, trường mâu sụp đổ, hư không tiêu tan. Một đạo gợn sóng khuếch tán, long trời lở đất, dọa đến những người khác mau trốn hướng chỗ xa hơn. Im miệng, cái kia tóc đỏ quái vật bạo tẩu, hai tay liên tục kết ấn, bỗng nhiên thiên địa rung động, ma khí dâng trào ở giữa, một đầu toàn thân mọc ra tóc đỏ, như sư giống như hổ, sau lưng mọc lên hai cánh quái vật xuất hiện. Quái vật kia vừa xuất hiện, cái kia tóc đỏ quái vật trong nháy mắt biến mất, hình thành một đạo nhân hình phù văn, khắc ở cái kia tóc đỏ quái vật mi tâm. Oanh, cái kia như sư giống như hổ rít lên một tiếng, chấn động bát phương, hư không bên trên xuất hiện kinh khủng vết nứt. Toàn bộ thế giới kém chút bởi vì cái này gầm lên giận dữ mà sụp đổ. Quái vật kia to lớn vô cùng, tứ chi căng ra, cái bụng tại vân vụ phía trên, ngang ngày hôm trước bên ngoài, một khắc này kinh khủng uy áp, tàn phá bừa bãi ra, cho dù là Long Trần, cũng cảm thấy linh hồn kịch liệt đau nhức, không thể không lần nữa lui xa. Hắn thế mà cũng sẽ dung hợp chi thuật. Bạch Tiểu Nhạc trong hai mắt, tất cả đều là vẻ kinh hãi, cái kia tóc đỏ quái vật một chiêu này, cùng hắn cùng tử đồng cửu vĩ yêu hồ hợp thể chi thuật giống như đúc. Đó là Hồng Mao Thiên Hống, là hỗn độn thời đại ma thú, cùng chúng ta tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc là tử địch. Khó trách ta vừa nhìn đến nó, liền cảm thấy da đầu rung lên, khế ước của hắn thú là tử địch của ta, mẹ nó, nếu như không phải đánh không lại nó, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nó. Tử đồng cửu vĩ yêu hồ, khua tay móng vuốt nhỏ, một mặt oán hận tràn đầy bất bình chi sắc. Ông bạn già, vì cái gì đã quấy rầy ta bế quan, ngươi không biết ta đã tiến vào thời khắc mấu chốt à? Cái kia Hồng Mao Thiên Hống phát ra nộ hống, trong thanh âm mang theo nộ khí, đang chất vấn cái kia tóc đỏ quái vật. Ta biết, bất quá ngươi không có bất luận cái gì tổn thất, nhìn đến phía trước tiểu tử này không, tóc đỏ quái vật nói. Cái kia hồng mao thiên hống cúi đầu nhìn về phía đại địa, khi thấy điện chủ đại nhân lúc, nó to lớn con ngươi, trong nháy mắt phát sáng lên, thanh âm cũng run rẩy lên, thuần huyết hắc ám mang lông. Ngươi là làm sao tìm được? Đừng quản là làm sao tìm được, ăn hắn, tháng qua ngươi bế quan trăm vạn năm, muốn không phải ta bị thương, ta liền chính mình nuốt hắn, hiện tại, tiện nghi ngươi, tóc đỏ quái vật cắn răng nói. Hắn là hồng ma nhất tộc, cùng hồng mao thiên hống nhất tộc ngọn nguồn sâu đậm, truyền thuyết lệ thuộc giống nhau, cho nên, bọn họ sẽ kết đế khế ước, thi triển dung hợp chi thuật. Hồng ma nhất tộc cùng hồng mao thiên hống nhất tộc, đều có một cái cường đại mà tà dị thần thông, liền là thông qua thôn phệ cường giả đến lớn mạnh chính mình. Đây cũng là vì cái gì, hắn có thể tại vô nhân giới thành thánh, cũng là bởi vì hắn thôn phệ vô số cường giả sau đột phá, có thể nói, hắn cũng là vô nhân giới vương. Hắn bế quan trước, vô nhân giới bất hủ cường giả bị nó thôn phệ hơn phân nửa, bế quan về sau, vô nhân giới mới bắt đầu khôi phục nguyên khí, rất nhiều người một mực không dám đột phá bất hủ, chính là sợ bị thôn phệ. Mà hắn bế quan về sau, những sinh linh này mới dám đột phá. Bởi vì tóc đỏ quái vật bế quan, vô nhân giới nghênh đón một cái cường thịnh thời đại. Tóc đỏ quái vật hậu nhân, một mực là vô nhân giới người cầm quân, nhưng là cho dù là tóc đỏ quái vật hậu nhân, cũng không dám đã quấy rầy bế quan bên trong tóc đỏ quái vật. Bọn họ chỉ dám ở nhờ lông trần tay, đánh giết tộc nhân của mình, dùng tộc nhân tử vong thời điểm hình thành oán niệm, đến gây nên tóc đỏ quái vật chú ý, cứ như vậy, chẳng khác nào là tóc đỏ quái vật chủ động xuất quan, quái bất chấp mọi thứ người, nếu không, người nào cũng chịu đựng không nổi lửa giận của nó. Cái kia hồng ma nhất tộc tóc đỏ quái vật. Bởi vì đại ý, bị Long Trần dùng càn khôn đỉnh đánh nát đầu, tuy nhiên sẽ không tử vong, nhưng là thực lực giảm xuống cực lớn, một thân lực lượng không cách nào phát huy, bị bất đắc dĩ, ra triệu hoán ra khế ước của mình ma thú. Trên thực tế, hắn cũng không nỡ điện chủ đại nhân cái kia một thân kinh thiên huyết nhục, nhưng là không có cách, đầu bị đánh phát nổ, thực lực đại tổn hắn, không làm gì được điện chủ đại nhân. Chỉ có thể làm nhân tình đưa cho hồng mao thiên hống. Ha ha ha, tốt, đã dạng này, ta liền không trách ngươi, cái này mang long tiểu tử, có thể đã giảm bớt đi trăm thời gian vạn năm. Cái kia hồng mao thiên hống, cười ha ha, thanh âm tại vũ trụ thương khung ở giữa quanh quẩn, toàn bộ niết doanh thiên đều có thể nghe được tiếng cười của nó. Hai cái không biết sống chết ngu xuẩn, hôm nay không đánh nổ đầu chó của các ngươi vĩnh viễn không biết vĩ đại long tộc. Là một cái dạng gì tồn tại? Điện chủ đại thanh âm của người, âm u mà băng lãnh, thanh âm kia là theo răng trong khe hở đụng tới, hiển nhiên, bọn họ một phen đối thoại, triệt để chọc giận điện chủ đại nhân. Mang long hiện thế, điện chủ đại nhân gầm thét, bỗng nhiên thân ảnh của hắn biến mất, cửu thiên nổ tung. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt ảm xuống dưới, một đầu hắc sắc cự long che đậy bầu trời, cùng bạo khí huyết, che mất tinh hải. Chương 4380, vô địch điện chủ. Điện chủ đại nhân phẫn nộ, triệu hồi ra bản thể, bản thân hắn là hắc ám mang long, nắm giữ cường đại nhất, thần bí nhất hắc ám chi lực. Chỉ bất quá, điện chủ đại người lai lịch bí ẩn, có rất ít người biết bản thể của hắn là cái gì, giống bạch triển đường đám người cùng điện chủ đại nhân giống người, coi như biết bản thể của nó, cũng chưa bao giờ thấy qua hắn bày ra qua bản thể. Bây giờ một đầu hắc ám mang long, che đậy bầu trời, hắc ám chi lực xâm nhiễm toàn bộ thế giới, một khắc này, mọi người rốt cục gặp được cái này thần bí điện chủ đại nhân chân diện mục. Mang long che trời, thấy đầu không thấy đuôi, nó quá lớn, lớn đến không nhìn thấy toàn cảnh của nó, cái kia hồng mao thiên hống vốn là đã đủ lớn, nhưng là tại điện chủ trước mặt đại nhân, nó lộ ra như vậy nhỏ bé, thật giống như một con thỏ đối mặt một đầu mang tượng. Niết doanh thiên không phải là các ngươi có thế dương oai, vĩ đại long tộc, càng không phải là các ngươi có thế tiết độc. Điện chủ đại nhân quát lạnh, hắn thân thể cao lớn rung động, toàn bộ thế giới đều đi theo rung rung, vô tận hắc ám chi khí bên trong, thân ảnh của hắn lộ ra mông lung mà vừa thần bí, cao ngạo mà cuồng bạo. Oanh, trong bóng tối vô tận, một cái long trảo, theo trong cửu thiên dò ra, thẳng đến tóc đỏ chọc tới, một cái móng vuốt, vậy mà so hồng mao thiên hống bản thể đều phải lớn hơn ba vòng. Đại có làm được cái gì? Hù dọa người a. Nhìn ta thần thông phá đi. Cái kia hoàng mao thiên hống không sợ, sau lưng hai cánh căng ra, Hồng Mao Thiên Hống toàn thân phát sáng, miệng rộng mở ra, một đạo hồng sắc thần quang theo trong miệng của nó bắn ra. Cái này hồng quang kích xạ trong nháy mắt, mọi người phát hiện, một kích này bên trong cũng ẩn chứa tóc đỏ quái vật lực lượng, hai bọn chúng lực lượng hợp hai làm một. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Hồng Mao Thiên Hống phun ra thần quang, bị long trảo đập nát, cái kia Hồng Mao Thiên Hống bị điện chủ đại nhân một trảo tử đánh vào đại địa, kích thích kinh thiên sóng đất. Ta đi, gia hỏa này chẳng lẽ sẽ chỉ thổi ngưu bức sao? Quách Nhiên không khỏi kêu to. Trước đó, gặp cái kia Hồng Mao Thiên Hống ngưu bức hống hống, lời nói được so với trời còn lớn hơn, tất cả mọi người coi là, một kích này chỉ sợ là một trận thực lực tuyệt đối ở giữa đò sức, kết quả bị điện chủ đại nhân một bàn tay đập đến trong đất đi, liền một chiêu đều không tiếp nổi. Chênh lệch cũng quá lớn, oanh, long trảo vừa nhấc, cả vùng bị nhấc lên, một cái thân ảnh chật vật, theo trong đất bùn bị cứ thế mà kéo ra ngoài, chính là cái kia Hồng Mao Thiên Hống. Lúc này Hồng Mao Thiên Hống, toàn thân đều là bùn đất, tóc đỏ thành lông xám, bất quá khiến người ta kinh hãi là, đã nhận lấy khủng bố như thế một kích, cái kia Hồng Mao Thiên Hống, vậy mà không có một tia thụ thương dấu hiệu, nhục thân quá kinh khủng. Ông, điện chủ đại nhân một trảo, đem Hồng Mao Thiên Hống đánh vào đại địa, lại ôm đồm đi ra, ngay sau đó trong bóng tối vô tận oanh minh bạo hưởng, hắc ám chi khí cấp tốc phun trào. Nhưng người đời sau liền thấy một đầu màu đen đuôi rồng, quét ngang mà đến. Hồng Ma Huyết Thuẫn, Thiên Hống Thần Phong, khi thấy một kích này tới, Hồng Mao Thiên Hống cùng tóc đỏ quái vật đồng thời kêu sợ hãi, hiển nhiên, bọn họ cảm nhận được cự đại uy hiếp, hai bọn chúng đồng thời mở ra phòng ngự. Ông, Hồng Mao Thiên Hống trên thân, nổi lên một đạo huyết sắc kết giới cùng một đạo thần huy quang thuẫn, kết giới cùng quang thuẫn cấp tốc dung hợp, hiển nhiên, đây là bọn họ hợp thể sau phòng ngự mạnh nhất. Oanh, bọn chúng hộ thuẫn vừa mới bố trí xong, khí tức còn không có tỏa ra. Liền bị che trời đuôi rồng hung hăng rút trúng. Kết giới kia cùng hộ thuẫn, tự hồ căn bản không có lên đến bất cứ tác dụng gì, trực tiếp sụp đổ, cái kia Hồng Mao Thiên Hống cùng tóc đỏ quái vật hét thảm một tiếng. Âm âm hai cái thân ảnh bắn ra, đụng ở trên mặt đất, đâm vào hai cái hố to. Hợp dưới hạ thể, bị cứ thế mà đánh tan. Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ một tiếng kinh hô. Phải biết, hợp dưới hạ thể, hai vị một thể, lẫn nhau linh hồn tương liên, điện chủ đại nhân một kích này, nhìn qua tựa hồ là cậy mạnh một kích, trên thực tế khẳng định mang theo pháp tắc chi lực. Nếu không không biết đánh tán bọn chúng hợp thể. Oanh, bỗng nhiên cái kia Hồng Mao Thiên Hống, theo bùn trong đất chui ra, giống như một đạo tia chớp phóng tới cửa lớn, nó thậm chí ngay cả cái kia tóc đỏ quái vật đều mặc kệ, chỉ lo chính mình đào mệnh. Ông, hắn vừa mới chạy vội tới trước cổng chính, coi là có thể trực tiếp tiến vào vô nhân giới, kết quả vô nhân giới cửa lớn đột nhiên chấn động một cái, thân thể của nó không giải thích được lùi lại một bước. Hô, đúng lúc này, một cái long trảo gào thét mà đến, cái kia Hồng Mao Thiên Hống bản năng trốn tránh, kết quả vẫn là chậm một bước. Long trảo là một cái móng tay, hoa qua đầu của hắn. Phốc, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đánh nát đầu lâu của nó, thân thể của nó lăn lộn mà ra, một khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người, cái kia Hồng Mao Thiên Hống làm sao bỗng nhiên trở nên yếu đi. Rất nhanh, mọi người liền nghĩ đến, trước đó Hồng Mao Thiên Hống liền đã thụ thương, tăng thêm hợp thể chi thuật bị đánh gãy, lực lượng không cách nào điệp gia, cho nên mới sẽ bị điện chủ đại nhân đánh nát đầu. Oanh, đúng lúc này, tóc đỏ quái vật không biết cái gì thời điểm theo trong đất bùn chui ra, một chưởng vỗ hướng vô nhân giới cửa lớn. Một tiếng bạo hưởng, hạ thần bố trí trận pháp ầm vang sụp đổ. Đi, tóc đỏ quái vật, một phát bắt được đã thu nhỏ Hồng Mao Thiên Hống cái đuôi, cứ như vậy kéo lấy nó, lóe lên một cái xông vào vô nhân giới. Nhìn lấy hai cái không có đầu lâu quái vật, xông vào vô nhân giới, thân ảnh biến mất tại trong cửa lớn, mọi người lại là giật mình, vừa buồn cười, lại là vô cùng rung động. Ông, lúc này, một cái che thiên long trảo, dừng lại tại vô nhân giới trước cổng chính, hiển nhiên, điện chủ đại nhân công kích, đã chậm một bước, nếu không hai bọn chúng chỉ sợ đều phải chết. Vô nhân giới ngoài cửa lớn. Đã sớm có vô số cường giả vây xem, mắt thấy điện chủ đại nhân tự mình xuất thủ, giết đến cường địch chật vật mà chạy, mọi người một trận kinh hãi, điện chủ đại nhân ẩn tàng đến quá sâu đi. Thực lực của hắn, thật giống như một cái động không đáy, địch nhân càng mạnh, hắn liền càng mạnh, dường như vĩnh viễn không có cực hạn đồng dạng. Tóc đỏ quái vật, bị Long Trần viện trưởng đánh nát đầu, cái kia Hồng Mao Thiên Hống bị điện chủ đại nhân đánh nát đầu, chẳng lẽ đây là Lăng Tiêu thư viện truyền thống? Có người không khỏi cảm thán nói. Đây là một câu trêu chọc. Bất quá, không có người cảm thấy buồn cười, bọn họ cũng đều biết, đây là lấy trêu chọc phương thức, để diễn tả nội tâm chấn kinh. Cái kia tóc đỏ quái vật cùng Hồng Mao Thiên Hống là kinh khủng bực nào? Hai tên gia hỏa phân biệt bị đánh nát đầu, hai người kia là kinh khủng cỡ nào a? Nếu như nói điện chủ đại nhân khủng bố, dù sao tu vi còn tại đó, bản tôn lại là trong truyền thuyết hắc ám mang long, cái này còn nói còn nghe được, mà Long Trần, bất quá là mới vừa tiến vào giới vương cảnh tiểu tử, lại đem một cái khủng bố như thế quái vật đầu lâu đập nát, cái này quá biến thái đi. Niết Doanh Thiên đám gia hỏa, các ngươi chờ lấy, thù này, bản thánh nhất định muốn báo. Vô nhân giới bên trong, truyền đến cái kia tóc đỏ quái vật tiếng quát mắng. Rất hiển nhiên, cái này tóc đỏ quái vật cực kỳ không phục, nói nghiêm túc, xem ra sau này muốn tìm điện chủ đại nhân lần nữa quyết nhất tử chiến. Bất quá, mọi người cũng không cảm thấy hoảng sợ, điện chủ đại nhân đánh bại bọn họ, cũng không phải trùng hợp, mà chính là thực lực nghiền ép, chênh lệch của song phương, không phải một điểm nửa điểm, ai cũng có thể nhìn ra, điện chủ đại nhân đánh chúng nó, liền cùng đánh hài tử một dạng. Loại này uy hiếp không có chút ý nghĩa nào. Cảm ơn ngươi tiểu huynh đệ, kém chút không thể đập nát đầu của nó, ta không có nghĩ tới tên này thật không có loại, nhanh như vậy liền chạy. Che trời hắc khí biến mất, trời khôi phục sáng sủa, điện chủ đại nhân đứng tại Long Trần chờ người trước mặt, đối hạ thần nói, nếu như không có hạ thần trận pháp cản trở một chút, cái kia Hồng Mao Thiên Hống cái thứ nhất chạy trốn, điện chủ đại nhân liền không có cơ hội gõ đầu của nó. Điện chủ đại nhân, vì sao muốn thủ hạ lưu tình? Long Trần nhìn lấy điện chủ đại nhân, nhìn không được hỏi. Long Trần cái này hỏi một chút, để tại chỗ tất cả mọi người một trận hoảng hốt, một mặt khiếp sợ nhìn lấy điện chủ đại nhân. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.